Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hoa lan đỏ. Một chốc ngắm đôi hoa, tam sinh bốn mùa, ngũ hành tự vận hành. Bùm một tiếng, cất hai lời, nhắc ba chốc, hỏi bốn câu, nằm bí ẩn không ai giải đáp. Khán hoa thành mê. Đi đến đây là đường cụt rồi. Lạ nhỉ? Rõ ràng chúng ta đã đi lối này rồi mà. Kỳ lạ thật đấy, không lẽ lại gặp phải... Ai vậy Đà Phật? Trời tối ôm ôm, đèn đóm thì không có, đừng tốn thì giờ huyên thuyên nữa. Nhất định là... Kìa, huynh xem chỗ kia có phải đường đi xuống núi không? Đúng thật, đúng là đường xuống núi rồi. Nhanh chân lên nào. Không, không đúng rồi. A! Chết hết rồi. Chết cả lũ rồi. Sấm chớp ầm ầm xé toạc màn trời, một ánh sáng trắng chớp liên hồi soi tỏ đường núi. Tia sáng vượt qua trong phút chốc, chỉ thấy hàng dài những bóng người đứng xiên xích nhau, rồi cả thảy lại chìm sâu vào bóng đêm không một tiếng động. Lan bội dung thường cốt tương hàng, sơn trung hà nhật đến thành đan, xuân thầm phú quý hoa như thử, nhất tiếu tôn tiền, túy nhãn kháng. Đây là bài Thất Ngôn Tứ Tuyệt của Tả Phương Đất, thi nhân thời nhà Tống. Tại hạ cảm thấy sự cảnh sát như hôm nay, vào thời khắc này, chỉ có đọc bài thơ ấy mới khoan khoái tâm hồn được. Hồ công tử thật biết tức cảnh sinh tình. Vậy đến cùng, hai loại mẫu đơn và hoa lan, rốt cuộc loại nào mới là đệ nhất trong tranh họa? Chu huynh nói vậy e chưa thỏa. Mẫu đơn được xưng tụng là loại hoa phú quý, cũng chỉ bởi người ta tự gán cho nó cái tên như vậy. Nếu bỏ đi con mắt của kẻ phàm tục, ta sẽ nhận ra mẫu đơn cũng đem lại những xúc cảm rất đổi bình thường. Còn như hoa lan vốn là loại hoa gắn liền với quân tử, nhưng nếu chỉ là một kẻ phàm tầm thường nhìn vào, nó cũng sẽ chỉ là cây hoa ngọn cỏ, đâu ra được nhiều cảm nghĩ như vậy. Và dù cho có đi nữa, thì cũng chỉ là học theo lời người ta, chẳng đáng để nhắc tới. Cho nên giữa loài hoa loài cỏ vốn không có phân biệt cao thấp, có chăng chỉ là cái cách biệt giữa lòng người với nhau thôi. Hồ công tử ngẫm ra điều ấy chí phải. Giả như ta nói hoa hạnh là loài hoa có tiểu nhân, thì quả thật oan uổng cho nó quá. Hô Duyệt vừa tản bộ vừa tán gẫu, thông dong không có vẻ gì là mất sức. Song đám người đi theo sau hắn xem ra đều đã thấm mệt. Người mệt nhất trong đám là một thân hào dưới quê lên. Gã có tạng người tương đối to béo, quận lụa gấm từ đầu xuống chân. Gã vừa thở hổn hển, vừa liên tục phe phải quạt đuổi theo Hồ Duyệt. Gã họ Lý, tên chỉ có đọc một chữ Ha, là chủ của một cửa hàng tranh chữ có tiếng trong kinh thành. Lý Hà rất thích giao lưu kết bạn với các tao nhân mặt khách. Thường cùng họ đi du ngoạn, ngắm nhìn non nước, đã từng đi qua nhiều nơi danh lam thắng cảnh. Bản thân gã cũng thích ngâm thơ mài mực, âu cũng là cái thú vui phong nhã. Ngoài ra còn có hai người khác nhỏ tuổi hơn một chút, trông dáng vẻ đều là thư sinh. Ca ca lớn tuổi hơn tên là Chu Nam, đệ đệ là Chu Kha, vừa đến tuổi thành niên. Cả hai đều là học trò tại học viện, gia cảnh khá khó khăn, nên gia đình cũng chỉ biết dặn dò cả hai cố gắng học hành, mọi chuyện khác không cần lo nghĩ. Còn một người cuối cùng thì kiệm lời, không ồn ào soi nổi như những người kia. Lúc thì thấy y trảo bước đuổi theo cho kịp, lúc lại tần ngần từng bước suy tư. Cách người này ăn nói cũng có phần cá tính như Hồ Duyệt, nhưng rất đổi u uất, khiến người khác cảm thấy rất khó gần. Đây cũng là người có máu mặt nhất, tên Quách Hoàng. Tự là Tử Hồng, là một thi nhân thơ từ nước tiếng kinh thành. Y quen biết nhiều quan lại và nho gia có tên tuổi. Nếu y không quá tách biệt bản thân với người khác, hẳn ba người còn lại đã bầu lấy y ngay. Để nói nguyên do năm người họ quen biết nhau thì phải kể như sau. Hôm ấy Hồ Duyệt ghé qua cửa hàng bán tranh chữ của Lý Hà, được gã kể cho nghe câu chuyện về núi Đan Lan. Những người còn lại tình cờ nghe được lời truyền miệng rằng ở gần núi Đan Lan có một hang động trống, nơi ấy là thần phủ của Sơn Tiên, lâu nay được biết đến như chốn sơn cốc có mỹ cảnh tuyệt trần. Có một loài hoa lan chỉ sinh trưởng tại nơi này, không một loài hoa ở bất cứ nơi nào khác có thể so sánh được. Đó là loài lan đẹp nhất, gọi là hoa lan đỏ. Đóa lan đỏ thắm như một viên thần đan do tiên nhân dày công luyện thành. Nghe nói, nó là một vị thuốc tiên vô cùng quý giá. Hoa và thân rễ của nó có thể chữa được các bệnh hiểm nghèo. Thậm chí người ta còn đồn rằng nó có tác dụng thần kỳ là kéo dài tuổi thọ. Riêng cành và lá của hoa lan, nếu được thu hái cẩn thận, kèm theo sương mai làm chất dẫn, kết hợp cùng nhân sâm và tuyết giáp, cũng sẽ có tác dụng kỳ diệu với người nôn ra máu. Năm người bọn họ đều có mặt ở đây vì hoa lan đỏ ấy, song chẳng phải vì công dụng thần kỳ của nó, mà cũng chỉ muốn xem thử loài hoa lạ ấy trông ra làm sao. Khóe miệng Hồ Duyệt khẽ nhếch, hắn nở một nụ cười ý nhị, một tay phe phẩy quạt, một tay chắp sau lưng. Trong cái vẻ ung dung ấy, không ai dám tin rằng hắn đã đi bộ lên núi suốt cả ngày hôm nay. Thậm chí càng đi xa, bước chân càng nhẹ nhàng, như thể càng vào sâu trong núi, cảnh sắc càng khiến hắn vui vẻ hơn. Hồ Duệ quay sang bắt chuyện với Lý Hà. Cái vở kịch lần trước Lý Quang chia sẻ với ta, hay thì cũng hay đó, nhưng thiếu một chút sinh động. Lý Hà thấm mồ hôi trên trán, thấy Hồ Duệ nhắc lại chuyện ấy, thì sốt sắng tiến đến hỏi. Vậy, Hồ Huynh có thể chỉ bảo cho kẻ kém cỏi này vài lời không? Hồ Duệ chỉ vào ngóc ngoặt phía trước núi, ở đó có một cái cây sắp chết khô. Thân cây vặn vẹo như muốn ngã đạp xuống, xấu xí vô cùng. Hắn hỏi, Lý Quang xem thử cây khô kia đi, trong lòng có nghĩ đến một vật hay việc gì không? Lý Hà nghiêng đầu đáp, một cái cây sắp chết khô. Có câu, cây khô gặp xuân lại xanh tươi. Ngẫm lại thấy cũng chưa đúng cho lắm. Gã ngẫm nghĩ hồi lâu. Xin được huynh chỉ giáo. Hồ Duyệt còn chưa nói gì mà vị huynh trưởng nhà họ Chu ở kế bên đã lên tiếng. Cây này sinh trưởng ở nơi đây giống như cây cầu của tự nhiên, là một tác phẩm tài tình. Những tưởng như can ngăn mà cũng tựa đón chào, phải chăng đây là ý trời? Quách Hoàng liếc mắt nhìn thử, sau đó mấp máy môi, song vẫn làm thinh. Hồ Duyệt nhướng mày ngó y, thấy y chỉ thoáng nghiêng mình thay lời đáp lại. Những người khác cũng tham gia bàn luận. Nói vài điều cao siêu như cái cây ấy được ông trời sắp đặt tại đó. Và nếu họ còn tiếp tục nói sâu và xa hơn nữa, theo lại còn can dự tới cả các hoàng đế tiên vương, đến những di tích thượng cổ chứ chẳng chơi. Hồ Duyệt gặp quạt lại, bật cười mà rằng, đó chỉ là một cái cây sắp chết khô thôi. Nhưng dù là cây thì cũng có câu chuyện riêng của nó. Nếu nói người hữu tình nhiều vướng bận, vậy xin hỏi nếu vô tình thì sẽ chẳng có gì bận lòng hay sao? Không hẳn là vậy. Các vị xem cái cây này đi. Mặc dù thân cây nhìn như sắp chết, nhưng vẫn che chở cho tổ ong trên cành kia. Nhìn cảnh tượng một sống một chết, một che chở một nâng niu ấy, thử hỏi sao lại nói thiên nhiên vô tình. Cho nên nếu chỉ xét tới cây, nó chẳng có ý nghĩa gì với tại hạ hay các vị huynh đài. Nhưng mỗi người lại có cảm ngộ của riêng mình. Người cảm được sẽ tự có cách hiểu riêng, không cần bất cứ ai trong chúng ta phải cố gắng thêm thắt ý nghĩa. Trái lại, làm như vậy còn lố lăng hơn. Chuyện thơ tự cũng đầu một lẽ ấy, phải biết dừng đúng lúc, còn đâu hãy cứ để người khác tự cảm nhận. Quách Hoàng khẽ gật đầu, xem như một sự khẳng định trước những điều Hồ Duyệt vừa nói. Thay Quách Hoàng cũng không ngại ghi nhận, cả bọn lại thi nhau vỗ tay tán thưởng. Song trong ánh mắt Hồ Duyệt lại thoáng lên một niềm thương tiếc. Hắn khẽ đưa tay lên, cây khô kia như cảm nhận được, cành cây khẽ đông đưa. Hồ Duyệt lại nhìn cho kỹ, phía sau cây, quả thực, còn có một mầm non bé bé, dường như là nguồn sống mới được truyền lại của cái cây khô. Hồ Duyệt mỉm cười hài lòng. Lý Quang nó cũng phải, cây khô gặp xuân, ắt sẽ lại xanh tươi. Lúc này, Chu Nam bèn kéo tay Hồ Duyệt lại bảo. Ôi chào, hiện huynh ạ. Tại hạ thấy huynh cứ đi phầm phầm chẳng ngơi nghỉ. Chẳng lẽ huynh chưa có cảm nghĩ nào để chia sẻ trong chuyến này sao? Hồ Duyệt cởi bình rượu sắc ngang hông, tù một ngụm rồi đáp. Có chứ. Hắn toàn nói tiếp, thì chợt nghe có tiếng kêu cứu yếu ớt vọng lại. Hai người cùng bỏ dở câu chuyện, chạy tiếp một đoạn. Vừa cúi xuống nhìn thì đã bắt gặp một người nằm sổng xoài trên triền núi. Hồ Duyệt nhón chân nhảy vài bước nhẹ nhàng như chuồn chuồn chấm nước, nhanh chóng lại gần người gặp nạn. Huynh trưởng nhà họ Chu đứng cái đó thấy vậy, liền buộc miệng thốt lên. Thì ra hộ huynh có thần thủ cao siêu đến thế. Bấy giờ Hậu Duyệt mới sực nhớ ra mình vừa sơ sẩy, nhưng hắn không bận lòng quá lâu, chỉ cúi đầu xem xét người nằm trên đất. Đó là một nam nhân, lúc bấy giờ đã không còn khăn vấn đầu. Tóc xõa tơi tả che đi gương mặt nên không thấy rõ tướng mạo. Có nhiều vết thương rải rác khắp cơ thể người này. Hồ Duyệt không dám tùy tiện di chuyển y đi chỗ khác. Hồ Duyệt nhanh tay bấm vài huyệt quan trọng cho người nọ, sau đó mới chậm rãi đỡ y ngồi dậy, gạt tóc qua một bên. Nhận ra đó là một chàng trai trẻ vô cùng khôi ngô tuấn tú. Hai mắt chàng thiếu niên nhắm nghiền, đôi môi nức nẻ, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở thoi thóp như có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Bốn người kia không thể nhảy xuống theo Hồ Duyệt, vừa đứng nhìn từ xa, vừa hò xuống hỏi. Hồ huynh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Người đó còn sống hay đã chết rồi? Có thể cứu vãn tình hình không? Hồ Duyệt thoáng chau mày, mắt phượng chợt lóe lên vẻ nghi ngờ. Hắn lẩm bẩm. Tại sao ta lại thấy ngờ ngờ? Như từng gặp người này ở đâu rồi nhỉ? Rồi hắn lại cúi xuống quan sát thêm lần nữa. Hồ Duyệt dám chắc người này không bị gãy xương hay nội thương, mà chỉ hôn mê nhiều giờ, nhưng không được ai phát hiện. Thành thử mới mất sức đến nỗi này. Hồ Duyệt bồng chàng thiếu niên trong lòng, lấy một hơi sâu để di chuyển, lẹ làng nhảy về chỗ tập hợp cũ. Những người còn lại lật đật chạy tới đứng xung quanh, ngay cả người lạnh lùng nhất như Quách Hoàng cũng đến bên xem thử. Hồ Duyệt lắc đầu thông báo. Khó nói lắm, xem ra công cuộc ngắm hoa lan của chúng ta phải tạm hoãn lại rồi. Chu Kha lo lắng nói. Ai vậy Đà Phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ta nghĩ nên đưa người này về càng sớm càng tốt. Lý Hà nói. Có nguy kịch không đây? Có vẻ y vẫn còn sống. Hô Duyệt nói. Tạm thời vẫn chưa thể xác định được. Phải đưa y về trước xem sao. Lý Hà thò đầu vào cố nhìn kỹ thêm mấy lần. Đột nhiên hô lớn. Ôi thôi, không xong thật rồi. Người này là Tiểu Hầu gia, cháu ruột của Thái Hậu đây mà. Tay Hồ Duyệt run lên, thức thời ôm chặt người trong lòng mình hỏi. Tiểu Hầu gia, tại sao Tiểu Hầu gia lại gặp nạn ở nơi hoang vu này cơ chứ? Lý Hà lại quan sát thật kỹ, gã lắc đầu bảo. Tại hạ từng có duyên gặp vị này một lần tại lễ tắm Phật trên hồ Diêu Hoa. Nhưng đứng cách nhau khá xa, có điều tướng mạo chàng trai trẻ này rất giống với các Tiểu Hầu gia, cháu trai của các Thái Hậu đương thời. Đáng lý định đi ngắm hoa, ngờ đâu lại vô tình nhặt được một cậu ấm thế này. Hồ Duyệt thở dài, rì rầm cực nhỏ. Đành đi hỏi thăm vị hầu gia nhà mình thôi. Chu Nam còn thận trọng và kỹ tính hơn, hắn phân tích thế này. Nếu thật sự là Tiểu Hầu gia, tại sao y lại xuất hiện ở vùng ngoại ô hẻo lánh này? Nói chúng ta cứ tự tiện đưa người về hậu phủ, liệu có bị quan phủ hỏi tội không? Chu Kha nghe huynh trưởng nói vậy thì chau mày. Nhưng nếu không đưa người này về đó thì còn biết đưa đi đâu đây? Lý Hà rí mặt lại, cố nhìn cho thật kỹ thêm vài lần, lại bảo. Giống, vẫn giống lắm, trông giống y như đúc ấy chứ. Ta dám chắc không nhầm được đâu, là hầu gia ấy đấy. Ừ, Quách Hoàng ầm một tiếng, không nói gì thêm. Tuy nhiên cả họ cũng không còn tâm trí mà hầu hạ y, nên cũng tản lờ. Chỉ tập trung bàn luận chuyện chàng trai trẻ, sống dở chết dở kia. Hồ Duyệt thấy nếu cứ tiếp tục bàn luận tới lui thế này, cháy e người còn sống cũng chết vì phải chờ đợi, bèn ngắt lời. Cứ đưa về cứu chữa đã rồi tính tiếp. Sau khi về kinh thành, chúng ta chia nhau làm hai ngã. Lý Huynh và Quách Huynh đi tìm hiểu thử xem các Tiểu Hầu gia này có từng rời khỏi phủ không. Huynh đệ nhà họ Chu cùng ta đi tìm thầy Lang cứu người cái đã. Dù sao chúng ta cũng đã tìm thấy người này, há có thể thấy chết mà không cứu. Sau khi đã quyết định phương hướng tiếp theo, Hô Duyệt cõng chàng trai trẻ trên lưng. Hai huynh đệ nhà họ Chu sốt sắng dìu hai bên. Quách Hoàng và Lý Hà nhìn nhau rồi cũng đi theo về kinh thành. Hô Duyệt ngoái lại nhìn đường trên núi. Kỳ lạ thay, hình như hắn thấy một người phát ra tiếng động trong bụi cỏ đối diện với đường núi. Đó là một đôi chân, hai chân nhanh chóng thu vào trong bóng tối. Cành cây chợt lay động mấy hồi. Dường như nãy giờ có người núp trong bóng tối theo dõi lời nói và hành động của bọn họ. Hô Duyệt liếc mắt về hướng đó, nhưng không kể chuyện này với người khác. Xem như hắn hoàn toàn không phát hiện ra điều này. Khi mấy người vội vàng quay đầu trở về kinh thành, tại nơi thiếu niên kia hôn mê bất tỉnh, tất cả cây cối đều khô héo, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vùng lân cận. Hô Duyệt cõng chàng thiếu niên trên lưng, Lý Hà đi trước dẫn đường, ba người còn lại bám theo sau. Ngặt nổi đường núi xa xôi, mấy người họ đi bộ đến đây, nên đường về cũng cách trở không cùng. Hồ Duyệt cõng theo một người bất tỉnh trên lưng, cũng không dám đi quá nhanh. Cứ túc tắc di chuyển, dần dà, trời đã sập tối. Hồ Duyệt nói, ôi, xem ra đêm nay phải trú tạm trên núi rồi, ngày mai tính tiếp thôi. Lý Hà nhăn nhó hỏi lại, làm sao mà dễ như vậy được, giữa cái chốn động không mong quạnh này, ngồi nhớ gặp sói rừng thì phải làm sao đây? Vả lại, chúng ta cố gắng cũng được thôi, nhưng thiên kim hầu ra đây, mình mấy trầy trật thế này, chẳng biết còn cầm cự được bao lâu. Ngồi nhớ chúng ta chỉ mang được cái xác tiểu hầu ra về cho họ thì sao? Hoặc chăng vừa đưa về phố chẳng được bao lâu thì tiểu hầu ra tắt hơi. Thử hỏi đến lúc đó chúng ta phải xử trí thế nào? Chu Nam cũng góp ý. Nếu thật sự khó quá, ta cứ kiếm tạm một chỗ trú ẩn, chí ít cũng không phải phơi mình ra giữa gió sương. Chúng ta đều là người có học, há có thể thấy chết mà không cứu, cứ dương mắt nhìn y chết hay sao? Chu Kha gật đầu phụ họa theo. Nói chí phải, để theo huynh nói vậy rất hợp lý. Theo tại hạ, trước hết cứ tìm tạm một nơi nào đó để nghỉ qua đêm nay, xem xét tình hình rồi tính tiếp. Hô Duyệt lại bảo, nếu chưa ra khỏi núi, có lẽ sẽ tìm được một hang động. Mặc dù tại hạ không dám đảm bảo, nhưng hiện giờ chúng ta đã rời núi, quả thật đang mắc kẹt giữa nơi hoang vu, không lẽ lại lần ngược về lối vừa trở ra? Quách Hoàng lên tiếng, tại hạ có biết một ngôi chùa cũ ở gần đây, nếu không quay lại trên núi mà đi thẳng đến đó, chắc ta có thể kịp thời tới nơi khi mặt trời xuống núi. Tất cả mọi người đều đồng tình, có mái ngói che chắn vẫn tốt hơn chịu cảnh màn trời chiếu đất. Cả đám đi theo chỉ dẫn của Quách Hoàng để tìm tới ngôi chùa hoang nọ. Quách Hoàng dẫn đầu, nhưng vẫn đi ngang hàng với Hồ Duyệt. Tướng mạo y không xuất chúng, hai má hơi hớp, dáng người mảnh khảnh, cao liều khiều, khiến người ta liên tưởng đến cây tre. Hồ Duyệt liếc mắt đánh giá Quách Hoàng, y bình tĩnh, ngoảnh qua nhìn Hồ Duyệt, hỏi hắn phải chăng có điều gì muốn nói. Hồ Duyệt mỉm cười đáp, vì đâu mà Quách tiên sinh lại muốn lên núi này ngắm lan? Quách Hoàng vẫn nhìn thẳng vào mắt Hồ Duyệt, bất di bất dịch. Cái nhìn không chút kiên dè lại vô tư và bình thản đến lạ ấy, khiến Hồ Duyệt bỗng nghĩ đến một người. Một người mà hắn cố nghĩ cách mấy cũng không thể nào nhớ ra. Quách Hoàng mở lời đáp. Lúc đó tại hạ vô tình ghé qua cửa hàng xem chữ, cũng nghe được cuộc trò chuyện của mọi người. Thứ nhất là rảnh rang, nên muốn đi đây đi đó ngắm cảnh. Thứ hai là muốn sáng tác một bài từ về hoa lan. Vì thế nên tại hạ mới đi chung với bốn vị. Hồ Duyệt gật đầu, lại tươi cười nói tiếp. Mục đích của tiên sinh cũng khá giống tại hạ. Quách Hoàng nói. Tại hạ có xem qua bài tự của tiên sinh, đâu đó ở giữa khoảng hay và không hay. Hồ Duyệt nghe y nói chuyện bộc trực nhường ấy, thì hỏi lại với vẻ thích thú. Ồ, vậy có thể nhờ tiên sinh chỉ giáo đôi điều không? Quách Hoàng xua tay. Tại hạ không có gì để chỉ giáo tiên sinh cả, nhưng chỉ xin nói một lời này. Các bài tự của tiên sinh trút quá nhiều tình cảm vào, mà cái gì quá độ cũng sẽ phản tác dụng. Mặt chữ tình tứ đó, nhưng thực chất lại vô cảm, thật tiếc thay. Hô Duyệt cười lớn, nếu không vướng người bệnh sau lưng, chắc hắn đã ngửa mặt lên trời mà cười cho thỏa. Hai mắt phượng thon dài cong thành hình lưỡi liềm, Hô Duyệt tươi cười nói. Tại hạ đã cúi làm tự đã nhiều năm, nay được nghe lời bệnh của tiên sinh, quả thật là vinh hạnh. Nếu có rượu ở đây, tại hạ ắt phải tự phạt mình một chén. Ba người đi đằng sau, thấy Hồ Duyệt tán gẫu vui vẻ, thì chạy lại hỏi. Có chuyện gì mà Hồ Huynh phấn khởi thế? Hồ Duyệt đương mãi cười vui, không trả lời bọn họ. Quách Hoàng thấy hắn không nói, cũng chỉ cong môi cười nhạt, lại tiếp tục đi đường mình. Ba người kia trố mắt nhìn nhau, không ai hiểu đầu đuôi câu chuyện, đành chuyển chủ đề khác, rồi bàn luận tiếp. Bấy giờ, Chu Nam hỏi Quách Hoàng. Ngôi chùa hoang mà tiên sinh nhắc đó, cụ thể nằm ở đâu vậy? Quách Hoàng đáp rằng, băng qua khu rừng phía trước, trông thấy một cây hạnh xà, tiếp tục đi thêm khoảng một nén nhang nữa, đi về phía nam là tới nơi. Bốn người trong Quách Hoàng chỉ tay dẫn lối thì yên tâm lắm. Chợt có cảm giác như tái hiện lại câu chuyện, Tào Tháo giơ tay, chỉ rừng mai năm ấy, ngó mai, hông xua tan cơn khát. Không ai trong số họ dám hy vọng vào bất cứ điều gì. Ngờ đâu sau khi băng qua khu rừng trước mắt, họ quả thật đã trông thấy một cây hạnh đã có tuổi lừng lững đứng đó. Chỉ đến lúc này, tất cả mới có thêm niềm tin. Ai nấy đều xốc lại tinh thần đi phong phong suốt một nén nhang. Rốt cuộc, cũng trông thấy ngôi chùa. Nơi này bị bỏ hoang đã lâu, lư hương ngã nghiêng, màn che rách rưới. Một cảnh tượng đổ nát và tàn tạ hiện ra trước mắt họ. Duy của hai cầu đối treo hai bên trông còn rõ nét. Khám nhất nhãn nhị hoa tam sinh tứ quý ngũ hành tự hành. Ngôn nhất khẩu nhị, ngôn tam ngũ tứ, cứu ngũ mê thành mê. Nghĩa là một chốc ngắm đôi hoa tam sinh bốn mùa, ngũ hành tự vận hành. Buông một tiếng, cất hai lời, nhắc ba chốc, hỏi bốn câu, nằm bí ẩn không ai giải đáp. Không rõ câu đối có ý nghĩa gì, nhưng những chữ trên hoàng phi ấy cho thấy dường như nơi đây đã từng thờ cúng thần hoa. Tuy nhiên hiện giờ không rõ thần hoa đâu, mà chỉ còn lại ngôi đền trống đổ nát này. Cứ như đã được sắp đặt trước, ngay khi họ vừa đến trước đền, tia nắng chiều cuối cùng cũng tắt liệm đằng tay. Dường như đất trời chỉ chờ cho cả đám bọn họ đến nơi là lập tức chuyển màu u tối. Những thứ quỷ quái lẫn mình trong bóng đen cũng trục trịch di chuyển khi màn đêm bao trùm. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến ai nấy có mặt đều run lên cầm cập. Đằng xa vẳng tới tiếng kêu như của thú hoang. Cảnh tượng khiến bất cứ ai cũng không khỏi rùng mình ghê sợ. Bức tranh họa cảnh 12 tiên hoa vái lại vốn được treo trên tường cũng đã loang lổ và rách nát, khiến hình dáng những nàng tiên trong tranh bỗng trở nên đáng sợ một cách kỳ lạ. Không một ai dám ngắm nhìn lâu. Thậm chí ngay khi họ tiến vào trong ngôi đền, còn có thể thấp thoáng nghe tiếng nữ nhân cười như hờn dỗi. Nhưng bước vào rồi mới thấy bên trong không một bóng người. Ấy thế mà, cứ nghe như có tiếng ai đang thở khẽ. Cái cảm giác trùng trợn đến là đáng sợ. Chu Kha hơi chột dạ, y bảo. Chúng ta nên tranh thủ vào tìm thứ gì dễ cháy, đốt lửa lên đi. Nếu không ngộ nhỡ thú dữ tìm đến, chúng ta cũng không có gì để phòng thân. Đến lúc đó, chẳng biết trở tay thế nào. Thanh niên nằm trên lưng Hồ Duyệt, hơi run rẩy. Dường như y cũng cảm nhận được cái xe lạnh khi đêm xuống. Hồ Duyệt là người tiến vào ngôi đền hoang đầu tiên. Cổng của ngôi đền đã biến mất từ lâu. Sau khi bước vào, có một pho tượng thần mà đất sét. Nhưng một nửa tượng thần ấy đã bị mất. Nửa còn lại lấp ló sau tấm rèm. Lộ ra nửa khuôn mặt được nặng từ đất sét. Khuôn mặt to lớn tái nhợt, ẩn sau lớp vải rách tả tơi, đôi mắt nhìn cả đám bọn họ đầy ẩn ý, cổ quái không thể tả. Hô Duyệt tranh thủ tìm lấy một chỗ tương đối sạch sẽ để đặt thiếu niên kia nằm xuống, sau đó lấy ra một viên dược hoàng và đút vào miệng y. Chẳng mấy chốc mà gương mặt nhợt nhạt của người nọ đã hồng hào hơn đôi chút, dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ, nhưng có thể nhận thấy nhịp thở của y đã ổn định hơn nhiều. Lý Hà tin tưởng, thấy vậy thì hỏi ngay. Hồ huynh vừa cho y dùng thứ gì thế? Hô Duyệt hơi sốt của, nghe phải đáp. Là thuốc tiên đó, đây là cửu hoảng tục mãnh đan. Nó sẽ giúp y cầm cự qua cái lạnh đêm nay. Nhưng nếu ngày mai vẫn không đưa được về kinh thành chữa trị, dù có là thần dược, cũng vô phương cứu chữa. Lý Hà chắp tay, sốt sắng hỏi. Hồ huynh còn thuốc tiên không? Tại hạ xin được mua với giá cao. Hô Duyệt nghe lời Lý Hà đề nghị, lại càng lấy làm sốt ruột. Hắn xòe một bàn tay ra, Lý Hà nhìn hắn rồi hỏi. 50 lượng sao? Hô Duyệt lắc đầu. Lý Hà nhìn hắn với vẻ bối rối, rốt cuộc vẫn cắn răng hỏi tiếp. Vậy là 500 lượng hả? Hô Duyệt vẫn lắc đầu. Mặt Lý Hà đã tái mét, không kém gì chàng thiếu niên nọ. Gã run rẩy hỏi tiếp. 5.000 lượng ư? Hô Duyệt sợ Lý Hà trúng gió, bèn nói thẳng. Thạch Linh Chi 500 tuổi đó, có tiền hả? Có tiền thì đi tìm mà mua, chứ chỉ có người đó mới dám tùy tiện tặng cho người khác thứ này thôi. Huynh đệ nhà họ Chu đứng gần đó nghe lỏm cũng kinh ngạc ra mặt, bèn hỏi. Người đó là người nào? Hô Duyệt hắn giọng. Không có gì, không phải người quan trọng gì hết, một bạn rượu bình thường có tại hạ thôi. Cùng lúc ấy, Sở Giác đang một mình nhẫn nhà thưởng rượu trong tủ quán ở phương xa. Không rõ vì sao đột nhiên rùng mình hắt hơi, bàn tay nâng chén rượu bỗng run lên, nguyên chén hạnh hoa xuân đổ ra bàn. Sở Giác ngây người giây lát, sau đó lại dẫn dần rót thêm cho mình một bình rượu mới. Y vẫn giữ tác phong thông dong tao nhã ấy, làm gì cũng nhẹ nhàng như không. Lại nhắc về đám người trú tạm trong ngôi đền hoang. Lúc bấy giờ, đã vài canh giờ trôi qua, bọn họ đã gom góp được ít củi khô để đốt lấy hơi ấm. Ngặt nỗi thiếu niên nọ vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn mê. Hô Duệ quan sát sắc mặt y, bắt mạch xem tình hình thế nào. Mặc dù đã có đan dược hỗ trợ, nhưng thiếu niên vẫn lẩm bẩm trong cơn mê sáng. Chỉ nghe được đứt đoạn vài chữ. Khá quá, nước, ta muốn uống nước. Quách Hoàng nói. Hay cho y ngắm chút nước ấm, biết đâu sẽ khá hơn. Trên đường đến đây có một con suối nhỏ, ta có thể lấy nước từ đó. Lý Hà lắc đầu, gã nghiêm mặt nói. Làm vậy không ổn đâu, trời tối om thế này. Giả sử có chuyện gì chẳng may, thử hỏi ai mà cán đáng được. Lý Hà lớn tuổi nhất trong cả bọn, thấy gã nói vậy, huynh đệ nhà họ Chu cũng đồng tình nghe theo. Ngờ đâu Hồ Duyệt lại có cách nghĩ khác. Nhưng nếu không đi lấy nước cho y, không ai dám chắc y có đủ sức cầm cự được qua đêm nay hay không. Nghe Hồ Duyệt nói thế, đám người kia lại bắt đầu do dự. Hồ Duyệt thấy bọn họ ngại phiền phức, nhưng tình huống lúc bấy giờ quả thật tiến thoái lưỡng nan, lợi và hại thế nào bọn họ há không hiểu rõ hay sao. Ngặt nỗi hiện giờ hắn không có sợ xác bên mình, tên dân đen như hắn sao có thể đứng ra chịu trách nhiệm cho an nguy của con cháu hoàng thất. Vả lại Hồ Duyệt cũng không thể sử dụng thuật độn thổ trước mặt Lý Hà. Nếu lại để một kẻ nổi tiếng la hở miệng như gã biết được, Hồ Duyệt hắn không chỉ biết võ nghệ và cất xử thuốc tiên, mà còn thông thạo cả thuật pháp, không chừng quan tình trai bé nhỏ của hắn sẽ bị cái đám tam giáo cửu lưu kia đạp nát cửa xông vào mất thôi. Trong lúc Hồ Duyệt đang lưỡng lự, người sau lưng hắn dường như đã có dấu hiệu tỉnh lại. Hồ Duyệt sốt sắng đặt y xuống, đưa tay ra rơ thử trán chàng thiếu niên, quả nhiên vẫn còn sốt, bèn quay lại nói với cả hội rằng: thế này đi, ta sẽ đi lấy nước, phiền các huynh đệ trong nam y. Quách Hoàng ngó người nằm trên mặt đất rồi nói với Hồ Duyệt: để tại hạ đi cùng tiên sinh, hai người vẫn tốt hơn một. Hồ Duyệt không từ chối, hắn đánh lửa qua loa cho gọi là có đuốc cầm theo, rồi hai người họ rời khỏi ngôi đền tồi tàn. Bấy giờ đất trời chìm trong vẻ tịch mịch đen ngòm, không có lấy một dấu hiệu sự sống nào ở quanh đây. Hồ Duyệt châu mày trầm giọng hỏi: nơi này là chốn tụ âm, nhưng tại sao âm khí lại nồng nặc đến vậy? Quách Hoàng nhìn hắn rồi bảo: chắc tại nơi này vốn là một thôn làng, nhưng chẳng may gặp dịch bệnh, sau cùng tất cả người chết được chôn cất xung quanh làng. Những người còn sống sót thì di chuyển đến nơi khác. Số dân làng nằm dưới lòng đất biến thành cô hồn giả quỷ, không có người thờ cúng. Hồ Duyệt như hiểu ra vấn đề. Thì ra là vậy, tại sao tiên sinh lại biết rõ thế? Quách Hoàng thoáng ngẩn người ra rồi đáp: tại hạ có quen một cố nhân từng là dân làng này. Hồ Duyệt vừa đi vừa hỏi thêm: vậy tại sao người đó không quay về thờ cúng tổ tiên? Quách Hoàng bèn lặng đi. Hồ Duyệt thấy vậy, tự hiểu không nên gặng hỏi thêm. Hai người chẳng nói chẳng rằng, đi thêm một chốc nữa thì cùng nghe thấy tiếng nước chảy. Nhưng sau khi đi thêm một đoạn rất xa, họ vẫn chỉ nghe thấy tiếng nước chảy mà không thấy dấu hiệu của dòng nước nào quanh đây. Hồ Duyệt dừng bước. Tại sao đi từ nãy đến giờ chỉ nghe thấy tiếng mà không trông thấy suối nước? Nơi này có điều kỳ lạ. Quách Hoàng cũng dừng lại hỏi. Lạ ở đâu? Hồ Duyệt lẩm bẩm. Lạ thật đó. Nói đoạn, hắn bèn lùi về sau ba bước, rồi đi chết về phía bên trái vài bước. Ngay khi dừng lại, hắn chợt có cảm giác như ai đó đang đứng cạnh mình. Hồ Duyệt nhanh chóng giơ đuốc soi thử. Nhận ra không có ai, mà chỉ là một bia mộ được dựng siêu vẹo ở gần đấy. Không rõ nó đã ở đây được bao lâu, hay chữ được khắc trên bia mộ là gì. Hồ Duyệt ngồi xổm xuống, vẽ một phù hiệu lên mặt đất, rồi ngước lên nhìn bầu trời không một đốm sao. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thoáng qua, hắn lẩm bẩm: vậy là đúng rồi. Ngay khi Hồ Duyệt đứng dậy, bốn bề bỗng chìm trong sương khói dày đặc. Quách Hoàng thoáng sợ hãi, tay siết chặt cái ngọn đuốc, chỉ nghe Hồ Duyệt nói: tiên sinh đừng lo, tại hạ cho rằng nơi này có mê hồn trận. Quách Hoàng châu mày hỏi: mê hồn trận là thứ gì? Hô Duyệt đáp, nơi này vốn tích tụ nhiều âm khí là bởi có quá nhiều xác chết, mà đó cũng chính là nơi những yêu linh sơn giả ưa thích nhất. Bởi vậy, nơi mới có một số thuật pháp của yêu ma quanh đây, tỉ như mê hoặc người đi đường hoặc cướp đoạt linh hồn. Những tà thuật trên được gọi chung là mê hồn trận. Quả nhiên, khi đã đứng giữa phù hiệu mình vừa vẽ và giơ đuốc lên soi thử, Hô Duyệt tức thì trông thấy dòng suối ở đằng xa. Ở ngay kia, chúng ta mau đi thôi. Nói đoạn, hắn vung áo bào, rảo bước đi trước dẫn đường cho Quách Hoàng đến nơi mà hắn vừa trông thấy. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng bên dòng nước, nước cuồn cuộn chảy. Vì trời đã tối mịt nên cũng khó lòng nhìn thấy nước chảy từ đâu tới. Chỉ biết nguồn nước này vô cùng lạnh giá. Hô Duyệt mở bình nước rồi chắc cho đầy. Hắn quay đầu lại hỏi. Tiên sinh có cầm theo vật gì chứa nước không? Tranh thủ lấy được bao nhiêu thì lấy. Mọi người cũng nhịn khát đã nhiều giờ rồi. Quách Hoàng lấy bình nước của y ra. Nhưng cũng chính từ đây, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Hô Duyệt phát hiện bình của Quách Hoàng vẫn còn đầy nước bên trong. Hắn ngây người trong giây lát. Nhưng kỳ lạ thay, chất lỏng được đổ ra lại là máu đỏ. Có cảm giác như đây là nước trộn lẫn với máu. Dưới ánh sáng yếu ớt, dòng nước trong như máu ấy chảy xuống suối. Nước suối tức thì bốc mùi tanh tưởi hôi hám. Hô Duyệt nhận ra ở vị trí gần hắn nhất, những con cá sinh sống dưới suối này đã ngửa bụng, chết trong dòng nước. Hô Duyệt không ngoái đầu lại, nhưng lúc bấy giờ Quách Hoàng đã đứng đực như phỗng sau lưng hắn, không hề nhúc nhích. Song ánh mắt y bỗng sắc lạnh như dao. Hô Duyệt vẫn ngồi yên, quay lưng lại với Quách Hoàng, hắn cười bảo. Nước này của tiên sinh không thể uống được đâu. Quách Hoàng đáp lại. Dĩ nhiên không uống được, nước sông Tam Đồ, há có thể dành cho người dương gian uống. Hô Duyệt toàn đứng dậy, thình lình, Quách Hoàng lấy một thanh chủy thủ, từ trong ống tay áo sẫm màu ra đe dọa. Cấm động đậy. Hô Duyệt thực sự nghe theo lời Quách Hoàng. Quách Hoàng nói tiếp. Nếu tiên sinh đã đến đây phá hỏng kế hoạch của ta, ta cũng không thể nào tha mạng cho tiên sinh được. Hô Duyệt cười hỏi. Rốt cuộc tiên sinh muốn làm gì đây? Quách Hoàng nở nụ cười dữ tợn. Y nhe răng ra, nhả từng chữ. Giết người. Hô Duyệt nghe vậy thì khựng lại, sau đó chợt hô lên. Không ổn. Quách Hoàng lao thẳng đến, đâm vào lưng Hô Duyệt. Hô Duyệt nhanh chóng nghiêng mình né kịp. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy tay chân đuối sức, ngay sau đó ngã gục bên bờ suối. Hô Duyệt châu mày tập trung tinh thần. Quách Hoàng cười nhạt nói. Ba ngày thấy tiên sinh thi triển khinh công thiện nghệ như vậy, dĩ nhiên ta cũng phải có chuẩn bị trước chứ. Nếu tiên sinh chỉ khù khờ như ba tên kia, ta đã chẳng cần lo lắng nhiều. Thậm chí thấy tiên sinh có học thức như vậy, khéo ta còn lẳng lặng tha cho tiên sinh một con đường sống. Nhưng giờ thì ta chỉ còn cách diệt trừ tiên sinh trước thôi. Hô Duyệt hãi hùng, nhưng bây giờ hắn cũng lực bất tòng tâm, đành trở mình lăn thật nhanh đến bên thảm cỏ kế đó. Đời nào Quách Hoàng lại để mặc cho hắn chạy thoát. Y tức tốc đuổi theo, tóm lấy cổ Hô Duyệt rồi cứa ngay một đường sắc nhọn. Hô Duyệt chỉ cảm thấy cổ mình lạnh toát, trước mắt đỏ quạch. Sở giác đã uống hết một chén trụ. Bấy giờ, y bỗng đứng hình, ngây người như tượng băng. Toàn bộ nến trong quán trụ cùng lúc vụt tắt. Trong bóng tối, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh. Tiểu nhị trong quán ăn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi luống cuống một hồi, nó phát hiện mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng vị khách ngồi bên cửa sổ đã biến mất. Y để lại một miếng bạc vụn trên bàn. Nó thầm nghĩ, người đàn ông đó thật hào phóng. Rượu và đồ ăn ở đây nào đáng giá một lượng bạc. Ngay khi nó đưa tay, toàn chộp lấy miếng bạc, ngón tay vừa chạm vào mặt bàn, cả mặt bàn tức thì vỡ vụn thành từng mảnh, ly rượu tan ra như bột, rượu còn sót lại trong bình cũng đã đóng băng. Nó sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, giờ thêm một lượng bạc này cũng không đủ bồi thường thiệt hại. Hô Duyệt nằm sõng soài trên đất, không thể kêu cứu, hai tay ôm lấy cổ, trợn mắt há hốc mồm. Quách Hoàng lau tay, nói một mình. Ta đã lấy đầu Hô Duyệt rồi. Trong mắt y thấp thoáng vẻ ngỡ ngơ tiếc nối, y nói. Nếu tiên sinh không tới đây, có lẽ ta sẽ kết giao với tiên sinh qua những bài tự ở kinh thành. Tiếc thay người như tiên sinh lại chỉ có thể chết giữa chốn khỉ ho cò gáy này. Nói đoạn, Quách Hoàng thản nhiên cắm phập chủy thủ vào lồng ngực Hồ Duyệt. Máu đỏ ọc ra từ miệng Hồ Duyệt, sự sống trong đôi mắt hắn cũng tan biến. Quách Hoàng lại gần, rủ rỉ bên tai Hồ Duyệt. Khốn thay, tiên sinh bắt buộc phải chết. Hồ Duyệt đau đớn, đổ gục xuống đất. Quách Hoàng xoay gót, nhặt bình nước lên, rồi đi mất. Mắt y lạnh tanh vô hồn, dường như đối với y, việc giết chóc tàn bạo như vậy, chỉ nhẹ tên, tự như thưởng thức một tách trà, tuyệt chẳng hề gây tay. Nhưng Hồ Duyệt chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như cắt, cảm giác đau đớn này, tự như phải chết đi sống lại ngàn vạn lần. Nhưng hắn vẫn còn ý thức, vẫn phải nếm trải nỗi đau cùng cực ấy, lặp đi lặp lại vô số lần. Hắn mở miệng nhưng không nói được gì. Cơn đau khiến hắn vô cùng tỉnh táo. Hắn nhắm chặt mắt và nghiến răng. Một vài hình ảnh chưa từng xuất hiện bỗng ùa về trong tâm trí hắn. Sườn mây trong núi, bóng lưng một người. Người đó cất tiếng hỏi nhẹ tên. Biết thương xót hay vô cảm, hết thảy đều do duyên trời sắp xếp. Trầm sự tính toán, cũng chỉ chờ thời điểm ván đóng thành thuyền. Liệu tiên sinh đã sẵn sàng hay chưa? Người đàn ông chậm rãi quay người lại, nhưng Hồ Duyệt cố gắng cách mấy, cũng không thể nhìn rõ mặt y. Y chỉ lên trời, sau đó chỉ vào Hồ Duyệt. Hồ Duyệt vẫn đang đau đớn tột cùng. Hắn nằm đó bất động, cam chịu cơn đau giằng xé trong vô vọng bất tận. Cuối cùng, khóe mắt khép chặt cũng nhỏ một giọt lệ. Hắn chợt cảm giác như có ai đó nhấc bổng mình lên. Và hắn chỉ như con cá thoi thóp sắp chết, không có cách nào kháng cự. Hồ Duyệt chỉ nghe thấy người ấy nhỏ giọng chê bai. Trông khó coi thật đó. Hồ Duyệt muốn đớp chát hắn ta vài câu, không lấy lại thể diện. Khốn nổi hắn không còn sức lực nào để đôi co thêm, đành để mặc cho người nọ ẵm hắn trong lòng rồi đi về. Phải đến nửa canh giờ sau, cơn đau dữ dội trên cơ thể Hồ Duyệt mới từ từ biến mất. Hắn nhận ra mình đang nằm trong một hang động trên núi. Kế bên có một đống lửa. Hồ Duyệt chống người ngồi dậy. Vừa nhát thấy bóng lưng người kia, đã mở miệng nói ngay. Ta nói chứ, đạo huynh này. Chí ít, huynh cũng phải lựa xem tình hình ra sao hãy nói người ta. Đổi lại là huynh ấy mà. Lúc đó không chỉ là trong khó coi đâu, mà là chết trong khó coi đó. Huyền Minh Tự ngoái đầu lại, vớ lấy một bình rượu, rồi thảy cho Hồ Duyệt, hỏi. Tại sao nhà ngươi lại ở đây? Hồ Duyệt ngửa cổ, tu rượu ừng ực. Tu cho cạn không còn một giọt nào, mới ném trả bình rượu lại cho người kia. Hắn lau miệng bằng tay áo, rồi hỏi phặn lại. Vậy tại sao huynh lại ở đây? Huyền Minh Tự đáp. Làm gì hả? Dĩ nhiên làm việc của một đạo sĩ nên làm, trừ yêu diệt quỷ chứ còn gì nữa. Hồ Duyệt ngồi khoanh chân, ngập ngừng mấy hồi, rồi mới nói tiếp. Vậy thì đạo trưởng huynh đến muộn rồi đó. Còn ba người nữa sợ không biết còn sống hay đã chết rồi. Huyền Minh Tự thoáng châu hàng mày đẹp. Có chuyện gì sao? Hồ Duyệt thuật lại chi tiết toàn bộ câu chuyện. Đi lên núi Đan Lan và cả việc hắn bị Quách Hoàng ngấm ngầm diệt trừ cho Huyền Minh Tử hay. Huyền Minh Tử nghe chưa hết chuyện đã che ngang lời Hồ Duyệt, bảo. Ừ, thế chắc ba người kia đã bị cướp đoạt thể xác rồi. Hồ Duyệt sững sờ hồi lâu mới hỏi. Ma cợp bộ sao? Nhưng xung quanh đây làm gì có hổ rừng hoành hành? Ma cợp bộ, theo truyền thuyết, người bị cợp bộ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cợp, mà lại còn giúp cợp ăn thịt người khác. Huyền Minh Tử gật đầu nói tiếp. Có ai chỉ đích danh ma cợp đâu. Ta chỉ nói là có vẻ sống, chứ không hoàn toàn chắc chắn. Vốn dĩ vùng này đã hơi kỳ lạ rồi. Dạo gần đây, kinh thành trong thì có vẻ bình yên, nhưng có một số người sống bị ác ma chiếm lấy thể xác. Chỉ có điều bọn này hành tung kín kẻ vô cùng. Nếu không người ta cũng đã chẳng nhờ vả đến đạo gia này. Mà thế thì đồng nghĩa với việc nhà ngươi đã nằm phơi thay ngoài chốn động không mong quạnh kia rồi. Hồ Duyệt đứng dậy, lại hỏi Huyền Minh Tử. Vậy hiện tại đạo huynh tính thế nào đây? Huyền Minh Tử nói. Ta nghĩ rằng tiếp sau đây không chỉ phải bắt một hai con thôi đâu. Hơn nữa, có một điều kỳ lạ là bọn ác ma này chưa chắc sẽ giết hết tất cả mọi người. Đó là chưa kể đến trường hợp của ngươi nữa. Tại sao bọn chúng chỉ nhắm vào một mình ngươi, muốn giết cho bằng được? Hồ Duyệt thoáng bàng hoàng, hắn hỏi. Không phải tất cả những người đó đều là quỷ ư? Huyền Minh Tử Đúng vậy, đa số vẫn còn là người, chỉ là họ bị kiểm soát thôi. Cho nên người mới không phân biệt được đâu là ma quỷ, đâu là người thường. Huyền Minh Tử nhìn sắc trời. Được rồi, trời sáng rồi đó. Người mau đi về, tìm vị hậu gia kia của ngươi đi là hơn. Chuyện này không can dự gì tới ngươi cả. Hô Duyệt ngúng ngoảy vung tay. Ban đầu thì không can dự thật, nhưng bây giờ thì có rồi. Huyền Minh Tử trưng ra cái vẻ khinh chê Hồ Duyệt, chỉ giỏi lo chuyện bao đồng. Hồ Duyệt nói. Dĩ nhiên là để lấy lại thể diện của ta rồi. Bây giờ cứ tiêu nghỉu đi về như vậy. Há chẳng cho huynh cơ hội lo chuyện này ra nhếch móc ta thêm mấy chục năm nữa hả? Giả sử huynh đắc đạo thành tiên rồi. Thử hỏi ta còn phải nghe huynh dèm chê đến mãn kiếp hay sao? Huyền Minh Tử vung tay. Ngươi ở lại ta cũng chẳng cản đâu. Nhưng chắc gì hầu gia nhà ngươi khoanh tay đứng nhìn ngươi lao đầu vào chỗ chết như thế này. Hô Duyệt đáp lại. Về của ta, tự ta biết phải làm gì. Đâu có chỗ cho người ta khô chân múa tay sai bảo. Huyền Minh Tử biểu môi không tin lời Hồ Duyệt bốc phét, nhưng hắn ta cũng không đôi co thêm với hắn nữa. Hồ Duyệt gần như đã phục hồi hoàn toàn. Có điều, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, trông không có chút sức sống nào. Ánh mai soi rọi khiến làn da gần như trong suốt của hắn trông yếu ớt vô cùng, khác xa với dáng vẻ mọi ngày, trông mờ ảo đến lạ. Huyền Minh Tử nhìn dáng vẻ của Hồ Duyệt, lại thở than. Đôi khi ngẫm lại, người cũng không dễ dàng gì. Hồ Duyệt nghe hắn ta nói vậy, thì lúng túng không biết đáp lại thế nào. Bèn hỏi, đạo huynh nói vậy là có ý gì? Huyền Minh Tử hỏi hắn. Người không cảm thấy cứ sống thế này nhàm chán lắm sao? Hồ Duyệt cười, chùa chát bảo. Sao lại bắt đầu hỏi mấy câu khốn kiếp này vậy? Huyền Minh Tử lắc đầu. Ta chỉ thấy khó hiểu thôi. Rõ ràng người chán ngán cuộc sống thế này rồi. Vậy mà vẫn cố chấp sống sao cho giống với người bình thường. Nếu vậy thì thà đi tìm chốn rừng sâu núi thẳm, sống một đời ẩn dật, mặc kệ tháng năm. Hạ cớ gì cứ phải làm xáo trộn hồng trần lên. Chuyện ở trần ai thì can dự gì tới một người như ngươi chứ? Hô Duyệt nói. Có lẽ do chưa nhìn thấu, ta cũng chỉ là người trần mất thiệt mà thôi. Huyền Minh Tử cười khẩy lại rằng. Người phàm trần mà được như ngươi thì cần đến đạo sĩ bọn ta chi nữa. Cái loại quái gở dị hợm thì là người thường. Còn cái ngữ trong đàng hoàng tử tế lại là yêu ma đổi lốt. Ta cũng chẳng thể nhìn thấu thế gian này nữa rồi. Hô Duyệt lại bảo. Vậy cứ từ từ nghiền ngẫm. Dù sao ta cũng thấy huynh chẳng đắc đạo thành tiên được ngay đâu mà. Huyền Minh Tử nhiếc móc. Chỉ giỏi gỡ miệng. Đúng là cái hạng thư sinh nghèo kiết. Tối ngày chỉ thích trụ dập người ta. Hô Duyệt im lặng cười mỉm, không nói gì thêm. Hai người rời khỏi hang động. Bấy giờ Hô Duyệt mới nhận ra bọn họ đã quay lại núi Đan Lan. Hơn nữa, còn ở gần nơi hắn tìm thấy chàng thiếu niên hấp hối dưới triền núi. Hô Duyệt kể. Trên núi này có một bụi lan đỏ, nghe nói là loài lan quý hiếm nhất trong các loại hoa lan. Huyền Minh Tử cười nhạt bảo. Quý hiếm ư? Nếu thứ đó mà được xưng tụng là quý hiếm, thì hạng quái vật xà đầu như ngươi phải được khắc tên lên bia đá để người ta đến cúng tế tôn thờ luôn rồi. Hô Duyệt hỏi. Không lẽ huynh cũng biết loài hoa này hả? Huyền Minh Tử đáp. Ta tìm hiểu về ngọn núi này cũng được một thời gian rồi. Nơi này chẳng có loại lan đỏ nào hết. Hô Duyệt nhìn rừng cây rậm rạp bao bọc lấy nơi này, lại nhìn gương mặt tái mét của Huyền Minh Tử, hỏi. Vậy trước khi cứu ta, đạo huynh đã chuẩn bị làm gì vậy? Huyền Minh Tử thắt chặt lại áo sống rồi đáp. Đáng lý, ta chỉ định há miệng chợ sung thôi. Ngờ đâu lại bắt gặp lão quái vật nhà ngươi. Hô Duyệt cười sững hồi lâu, rồi hắn chợt xị mặt ra hỏi. Đạo huynh, khi nãy huynh có nhắc đến chuyện nơi này có xảy ra việc đánh cắp thân xác. Huyền Minh Tử đáp ngay. À, đúng rồi, ta cho rằng đó là những người bị kiểm soát. Có ai đấy để giở trò ở đây? Hô Duyệt ôm đầu, hắn cúi gằm mặt, tự lẩm bẩm một mình. Có lẽ nào hôm qua Quách Hoàng hành xử như vậy là về bị kiểm soát? Ta phải quay lại đó trước. Huyền Minh Tử nói. Tốt lắm, cuối cùng người cũng thông suốt mọi chuyện rồi. Nào, nhanh cái chân lên, đừng ngán đường ông đây nữa. Ta còn phải đi trừ ma diệt quỷ. Hô Duyệt vỗ vai Huyền Minh Tử rồi bảo. Đạo huynh à, đạo huynh ơi, ta vừa mới từ cửa tử trở về mà. Ít nhiều gì, huynh cũng nên tiễn ta đến nơi đàng hoàng chứ. Chẳng lẽ huynh cứ dương mắt nhìn ta một mình lọ mọ, quay lại có chốn hoang vu ấy. Ôi chào, để tên hoa mày chóng mặt này rơi vào tay bọn yêu ma, đảo huynh đành lòng làm vậy ư? Huyền Minh Tử thấy Hồ Duyệt làm bộ làm tịch ho hắn, thì tối sầm mặt lại, mắng hắn. Người có chết được đâu mà cứ rách việc. Hồ Duyệt nhanh nhậu đớp lại. Còn bị đâm thêm nhát nữa là ta thật sự không thể tốt số được như vậy nữa đâu. Nói đoạn, hắn lại vạch lớp áo bị dao đâm thủng ra, rồi múa mày trước mặt cho Huyền Minh Tử xem. Huyền Minh Tử buông thõng hai tay, nhìn lên trời mà rằng. Nếu như có thể, ta thật lòng hy vọng có thể qua lại cái giây trước khi chạm mặt ngươi. Lúc ấy, ta sẽ quả quyết bỏ đi ngay mà chẳng hề do dự. Hồ Duyệt khoái chí cười lớn. Huyền Minh Tử hết cách thoái thác, bèn chấp nhận đi theo Hồ Duyệt sau khi bị hắn nửa dỗ nửa dụ đi cùng. Mặc dù ngoài mặt Hồ Duyệt vẫn nhăn nhở nói cười với Huyền Minh Tử, nhưng hai mắt hắn luôn căng ra sầm sôi khu rừng này. Hắn vẫy vài thứ trong tay áo ra, rồi kéo Huyền Minh Tử qua lại kinh thành. Hai người về đến quan tình trai trông vô cùng thê thảm. Vừa vào đến nhà đã thấy Sở Giác ngồi chơi sẵn trên ghế, mặt y lạnh như tiền. Trông thấy Huyền Minh Tử đi theo sau Hồ Duyệt, y tạm dừng phút chốc, rồi lại trở về với dáng vẻ đáng sợ trước đó. Hồ Duyệt bước vào phòng với bản mặt tươi cười không đổi, nhưng Huyền Minh Tử đi sau hắn lại cảm nhận được sự áp bức và giận dữ của người nọ. Hắn ta cuống quýt giải thích. Trời đất chứng giám, lần này tuyệt nhiên không phải lỗi của ta. Thậm chí nếu ta không có mặt, thì lão cao tên Hồ Duyệt này đã bỏ mạng giữa núi Đan Lan rồi. Sở Giác vẫn mím chặt môi làm thinh. Hồ Duyệt biểu môi phủi bớt bụi vương trên quần áo hắn. Hắn nói với Huyền Minh Tử. Đạo huynh, nếu muốn tiếp tục truy cho đến cùng vụ núi Đan Lan này, ta sẽ mách cho huynh một vài phương hướng sau để thử. Huyền Minh Tử hỏi hắn. Những hướng nào? Hồ Duyệt trút bỏ áo khoác, rồi tiện tay với lấy cốc rượu trong tay Sở Giác vẫn lầm lì, chẳng nói chẳng rằng từ nãy tới giờ. Sau đó, nốc cạn chén nói tiếp. Thứ nhất là chiếm đoạt thân xác. Huynh có thể thử điều tra theo hướng đó, nhưng cần chú ý xem bọn chúng dùng cách gì. Có vô vàn cách để chiếm được thân xác, song ta cảm thấy thủ đoạn của chúng rất quen thuộc. Huyền Minh Tử xoa cằm gật gù. Vậy còn điều thứ hai? Hồ Duyệt nhào mắt, cố nhớ lại cảnh tượng trước đó. Tất nhiên là phải để tâm cái người đã nói cho huynh biết vụ việc này. Đừng nói với ta là huynh tự bấm ngón tay, nên nắm được tình hình. Bởi lẽ không có mấy ai biết về hoa lan đỏ, phải biết thì mới tìm đến đó. Huyền Minh Tử đâm chiêu ra mặt, hắn ta thấp giọng bảo. Lão quái vật, ý của nhà ngươi là, thực chất người đã chỉ ta đến đó có ý đồ khác. Hồ Duyệt mỉm cười gật đầu. Huyền Minh Tử chợt ngước mặt lên đầy thản thốt. Hắn ta vội đưa tay vuốt cây bảo kiếm sau lưng như bản năng, sau đó nhìn Hồ Duyệt. Lão quái vật, ơn cứu mạng ngươi ngày hôm qua xem như đã trả bằng một câu của ngươi ngày hôm nay rồi nhé, cáo lui đây. Hồ Duyệt vung tay áo về phía cánh cửa trống tuệnh đã không còn người đứng đó. Bấy giờ hắn mới cảm nhận được có một người đang tỏa ra hơi lạnh đứng phía sau mình. Cuối cùng Hồ Duyệt cũng không dám ửa ngực ra oai thêm nữa. Hắn chột dạ hỏi. Sở huynh đã chở đây bao lâu rồi? Người đứng sau lưng hắn vẫn làm thinh, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Hồ Duyệt. Sở Giác chỉ hỏi đúng một câu. Việc của Huyền Minh Tử đã giải quyết xong xuôi chưa? Hồ Duyệt ho khan, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn chưa kịp mở lời thanh minh thì thinh linh bị người kia kéo ngược người quay lại. Hai chân còn đứng chưa vững mà Hồ Duyệt đã bị Sở Giác nắm chặt cầm, hôn lên đôi môi đầy mạnh bạo. Cái hồn như muốn xả giận mà cũng như giải bày nỗi bất lực. Hồ Duyệt mở to hai mắt nhìn, thấy Sở Giác vẫn khép chặt đôi mi, hai hàng mày nhíu chặt. Hồ Duyệt thấy dáng vẻ người trước mắt, cõi lòng vốn vắng lặng, chợt như có hòn đá rơi xuống. Hắn chậm chậm khép hàng mi, thôi không chống cự mà để mặc cho Sở Giác tiến tới mừng trớn. Thế nhưng cảm xúc trong hắn chợt bình tĩnh chỉ bởi một câu nói. Tốt hơn hết đừng bao giờ siêu lòng, bằng không người sẽ không bao giờ trở mình được đâu. Hồ Duyệt thẳng tay đẩy Sở Giác ra. Sở Giác nhìn Hồ Duyệt, hắn ôm đầu thở dốc nói. Sở huynh hơi quá đà rồi đó. Sở Giác nhắm mắt lại, trái tim đầu nhói như vừa trúng một nhát gươm sâu. y tự giễu. Đây chính là cảm giác đau lòng mà người ta thường nói đấy sao? Hô Duyệt hỏi. Huynh đang trách ta đấy ư? Sở Giác đau đớn gượng cười, y nói tiếp. Cuối cùng, đệ vẫn chọn cách giấu giếm ta, tự mình đi điều tra. Suy cho cùng, ta vẫn không thể nào có được một vị trí trong lòng đệ. Hoặc nếu có, vị trí ấy còn thua xa các Hồng Kiều. Đệ chưa từng tin tưởng ta, chưa bao giờ. Bị Sở Giác khiển trách, Hô Duyệt cũng không thể bình tĩnh thêm. Hắn hiếm khi hạ giọng, lạnh lùng vô cảm nói. Ngay từ đầu, ta đã nói sẽ không có tình cảm với bất cứ ai. Ta trao thân cho huynh chỉ đơn giản là một giao dịch. Mong Sở huynh ghi nhớ kỹ điều này. Khả năng của Sở huynh đến đâu, hẳn ta cũng không cần nói nhiều lời. Thành thử nếu có đề phòng huynh, thiết nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Sở Giác lùi lại một bước, y bật cười vừa nói. Phải rồi, đệ là người không có cảm xúc, thế nên đệ sẽ chẳng kết duyên với bất kỳ ai. Bất cứ chuyện gì trong mắt đệ cũng chỉ có nguyên nhân và kết quả. Nhưng nếu thật sự chỉ là như thế, tại sao đệ vẫn còn nấn ná ở đây? Chẳng phải sao dịch ấy đã chấm dứt từ lâu rồi ư? Đệ vẫn còn nán lại chốn này là bởi đệ lưu luyến điều chi vậy? Đúng là tự mình dối người. Hô Duyệt phẩy tay áo. Huynh giận ta vì ta đã lén lút đi điều tra chuyện đám mây một mình thôi. Hạ cớ phải lo những chuyện khác vào. Sở Giác cười nhạt. Lần này đệ tìm đến tận núi Đan Lan, thử hỏi đã điều tra được gì, để đến nỗi phải chờ người khác tới giải cứu. Hay là đệ thật sự khao khát, muốn thử xem có cách nào để đệ được chết quách đi cho rồi. Lẽ nào nỗi đau tột cùng ấy không đủ ngăn đệ hết lần này đến lần khác phải thử chết cho bằng được hay sao? Hô Duyệt nghe Sở Giác trách cứ hắn đến nỗi này, bao nhiêu bực tức phun trào như dung nham. Hắn quát mắt nhìn Sở Giác. Nhưng những gì lọt vào đôi mắt ấy lại là nét mặt buồn bã và bất lực của Sở Giác. Tưởng như muốn nhạo cười hắn đấy, nhưng trái tim y lại vụn vỡ trước rồi. Sở Giác lại nói tiếp. Nếu biết trước giờ đây có thể đau lòng đến nhường này, ta nguyện chẳng từng quen biết đệ ngày hôm ấy. Đệ vẫn sẽ là đệ, ta vẫn sẽ là ta. Đệ và ta chẳng hề dính líu, cũng không cần phải trói buộc nhau trong nghiệt duyên này. Hô Duyệt đứng thẳng như tượng, nghe đến đây cũng không khỏi run lên. Lời Sở Giác nói như lưỡi gươm đâm vào lồng ngực, khiến nỗi đau trong hắn lại càng thêm bức bối. Hô Duyệt vô thức đưa tay ôm lấy lồng ngực mình. Sở Giác trông thấy vậy, vẫn lại gần muốn kiểm tra vết thương cho hắn. Hô Duyệt hừ một tiếng, hắn ngoảnh mặt đi bảo rằng. Thôi khỏi, lần này do ta sai. Sở Giác lạnh lùng nói. Đệ không làm sai gì cả, chuyện của đệ, để điều tra, sai ở đâu? Hô Duyệt trút hơi thở nặng nhọc. Sở huynh nói vậy là vẫn còn đang giận ta sao? Sở Giác không trả lời hắn. Sau khi kiểm tra vết thương, thấy không có vấn đề gì, Hô Duyệt mới ngồi xuống ghế, hạ giọng bảo. Ta không thể yêu huynh, cũng không dám yêu huynh. Những điều này huynh đều tỏ tường cả. Nhưng ta vẫn bằng lòng nán lại quan tình trai. Lẽ nào đến nước đó rồi mà huynh vẫn còn không hiểu? Cơ thể đứng thẳng như cây tùng của Sở Giác cũng khẽ run lên. Hô Duyệt tự giễu. Có lẽ khoảnh khắc ta thật lòng yêu huynh là khi ta lìa bỏ cõi đời này ấy nhỉ? Vậy là cùng lúc giải quyết được cả hai vấn đề nan giải lớn của ta. Huynh thấy làm vậy có ổn không? Sở Giác trầm ngâm chốc lát, rồi y nói chắc như đinh đóng cột. Ta không cho phép đệ chết, thì đệ sẽ không chết. Không ai có thể lấy mạng đệ. Còn việc ta thương đệ là chuyện của riêng ta, không can dự gì tới đệ cả. Dứt lời, y cũng quay trở lại chỗ ngồi. Hô Duyệt ngắm nhìn góc nghiêng của Sở Giác. Tướng mạo tuấn tú thấp thoáng vẻ mỏi mệt. Chẳng hay y đã ở quan tình trai ngóng chờ hắn về từ khi nào. Nguyên do là vì y cảm thấy hắn gặp nguy hiểm. Hô Duyệt nhắm mắt thở dài. Vậy ta kể lại những chuyện xảy ra dạo gần đây cho Sở huynh cùng nghe được không? Huynh đừng giận ta nữa nhé. Không thì ta cũng thật sự hết biết làm sao để dỗ huynh rồi. Sở Giác hừ một tiếng. Sau khi đã rót đầy rượu vào chén người đối diện, y mới rót tràn rượu cho mình, rồi ngửa cổ uống cạn. Để kể đi, cứ thử giấu giếm ta nữa xem, ta sẽ cho đệ biết cảm giác không thể rời giường đi lại trong mấy ngày liền là như thế nào. Hồ Duyệt chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, hắn rụt cổ thè lưỡi bảo. Sở Huynh đã từng nghe về chuyện người sống bị chiếm lấy thân xác chưa? Sở Xác hơi nghiêng đầu, Hồ Duyệt thấy y tập trung lắng nghe, thì tạm thời nguôi giận. Hắn nâng chén rượu vừa được Sở Xác rót cho, rồi gõ ngón tay xuống mặt bàn, bắt đầu kể. Chuyện này phải kể từ Lý Hà ở mặt Uyên Hiên trước. Thì ra hôm ấy, khi Lý Hà đang kể chuyện hoa lan đỏ cho Hồ Duyệt, huynh đệ nhà họ Chu và Quách Hoàng, tự dưng gã lại bảo rằng: Nghe nói hoa lan đỏ ấy trông rực rỡ vô cùng, nhưng trong số các loại lan đỏ thì có một loại quý giá hơn cả, tên nó là vân đan. Bên trên những bông hoa này sẽ có những đường vân hình đám mây, trên mỗi cánh hoa đều có đường nét tựa như mây trời, lại giống như chữ viết, có khả năng mê hoặc người nhìn. Bởi lẽ đó nên Hồ Duyệt mới vô thức liên hệ với sự xuất hiện của chữ vân. Hiện giờ nó luôn xuất hiện dưới dạng đường vân như chữ viết, mà đặc điểm này tình cơ lại trùng hợp kỳ lạ với loài hoa lan vân đan kia. Song Hồ Duyệt không thể hiện bất cứ thái độ nào ra ngoài mắt. Hắn thừa hiểu chuyện này nhất định có liên quan đến mình, cho nên mới giả bộ đồng ý đi xa ngắm hoa lan đỏ cùng với đám người kia, cốt để tìm cho ra thật hư loài hoa được đồn thổi ấy. Hồ Duyệt cũng thuật lại chi tiết mọi việc đã xảy ra sau đó cho Sở Giác. Khi Hồ Duyệt kể xong, màn đêm cũng đã phủ khắp trời. Một người kể, một người nghe, rượu trên bàn cũng đã uống cạn. Hồ Duyệt thắp nến, cầm trâm cài tóc nghịch lửa. Thoạt tiên, ta cũng chỉ muốn đi để tìm hiểu thử. Còn việc cố ý tránh huynh cũng là do ta chưa hoàn toàn thành thật. Sau này Huyện Minh Tử xuất hiện, ta cũng hiểu có ai đó đã giật dây cho huynh ấy, có mặt ở đó. Nhưng trong lúc cả hai bọn ta nán lại núi Đan Lan, ta vô tình ngẫm ra một chuyện. Sở Giác nói nốt thay hắn. Làm vậy là để phân tán sự chú ý của đệ, nhưng chúng làm thế để làm gì? Hồ Duyệt rụt hai tay vào sâu trong tay áo, cúi đầu nhìn ngọn nến đáp. Vốn dĩ ban đầu ta không hề nghĩ đến, nhưng sau đó lại hiểu ra. Hai người ngồi bên ánh nến, tia lửa sôi trong đôi mắt hai kẻ tuấn tú. Hồ Duyệt cười, lộ vẻ đắc ý. Đơn giản là chúng muốn dụ ta đến núi Đan Lan. Sau khi chứng kiến những gì xảy ra ngày hôm qua, ta đã cẩn thận suy ngẫm lại và hiểu ra vấn đề. Mục đích của chúng là muốn lợi dụng ta giải bí ẩn hoa lan đỏ thay chúng, và đó cũng chính là mục tiêu cuối cùng của chúng. Sở Giác hé hở đôi môi, y hài lòng mỉm cười rồi lại đáp. Cho nên để mới mách sẵn cho Huyện Minh Tử hai manh mối then chốt này, cốt là để mượn tay hắn ta hành động cho chúng thấy, còn đệ sẽ âm thầm đứng sau. Và quan trọng là ngay ngày mai thôi, nhất định sẽ có biến chuyển mới trong câu chuyện này. Đây cũng là lý do để chọn cách dùng bất biến ứng vạn biến. Hồ Duyệt khẽ cửa mình, lại gật đầu ưng ý. Cảm ơn Sở Huynh đã kiên nhẫn lắng nghe. Giọng điệu của Sở Giác đã dịu hơn đôi chút. Nước đi này của đệ đúng đắn đó. Hồ Duyệt nhướng mày. Cho nên Sở Huynh hơi xem thường ta rồi đó. Sở Giác vẫn dịu giọng đáp lại hắn. Quan tâm quá hóa loạn, riêng với đệ ta không thể nào sơ suất được. Hồ Duyệt nghe Sở Giác nói vậy, ít nhiều không khỏi xấu hổ. Hắn nhìn ra ngoài trời, toàn nhắc khéo. Nhìn sắc trời có vẻ như sắp mưa, Sở Huynh cũng nên đứng dậy. Quả thật, Sở Giác đã đứng dậy, nhưng là để đến bên Hồ Duyệt. Y vươn tay nâng cầm hắn lên, khẽ cúi mình lại gần Hồ Duyệt, bảo: Ta vẫn chưa ngồi giận hẳn đâu. Dù sau đó, đệ đã thành thật kể lại cho ta hay toàn bộ mọi chuyện, nhưng rút ngắn từ, không thể rời giường đi lại trong vài ngày, thành không thể rời giường đi lại trong ngày mai thôi. Để nói xem, ta làm vậy cũng không quá đâu nhỉ. Hồ Duyệt cầm miệng hến trước câu hỏi của Sở Giác, ấp úng mãi mới bật ra được một lời. Sở Giác! Huynh! Không chờ Hồ Duyệt nói hết câu, Sở Giác đã tự động luôn tay cởi bỏ xiêm y hắn. Y thì thầm bằng chất giọng trầm ấm. Đệ muốn giải quyết luôn ở đây hay là ngoan ngoãn tự lên giường nào? Hồ Duyệt nghẹn họng không biết phải trả lời ra sao. đành an phận gật đầu, vung tay đập hết nến trong phòng. Bên trong căn phòng mờ tối, chỉ nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống, cung tân nhịp thở mỗi lúc một nặng nề. Có người đã khiến sông xuân dập dìu, chẳng màng mưa gió, hữu tình hay chăng. Gần trưa ngày hôm sau, cổng treo của quan tình trai đã bị người ta gõ tới mức muốn lông cả lệ. Huyền Minh Tử đứng ngoài cửa, lông nóng như lửa đốt, có thể thấy rõ điều đó qua cách hắn ta đập cửa oành oành. Bỗng chốc, cửa mở ra, mày sao sợ sát nhanh tay lẹ mắt, tấm ngay lấy tay Huyền Minh Tử, ngăn hắn ta lại, y mỉm cười hỏi. Đạo trưởng đã nắm được tin tức gì trong tay rồi ư? Vẻ mặt Huyền Minh Tử ngút ngàn uất hận, hắn ta quát. Mau gọi lão cáo già lấy oán báo ân, vong ân bội nghĩa kia ra đây cho ta. Ta có lòng tốt, cứu mạng hắn sẽ lúc lâm nguy. Vậy mà hắn nở lòng nào, lấy ta ra là vũ khí như vậy. Sợ sát chặn đứng Huyền Minh Tử lúc bấy giờ, đang sụt sôi căm phẫn, chỉ chực chờ xông thẳng vào nhà, y nói. Mong đạo trưởng bớt giận, hiện tại Hồ Duyệt không được khỏe lắm. Có gì, Huỳnh cứ nói với ta là được. Huyền Minh Tử nghe vậy, thì hiểu ngay y muốn ám chỉ điều gì. Ben sượng sùng đáp. Chuyện này không đơn giản có vậy đâu. Ta đã điều tra theo cả hai hướng mà lão cáo xạ mách cho. Cuối cùng manh mối dẫn đến một người. Công tử đoán thử xem là ai? Có tia sáng lóe lên trong ánh mắt sợ sát. Quách Hoàng. Huyền Minh Tử tỏ vẻ kính phục. Hắn ta nói tiếp. Khó thế mà công tử cũng đoán ra được. Lão cáo xạ hết lời khen công tử thần thánh. Đúng là không ngoa. Thần linh đích thực là đây chứ đâu. Sở Giác vẫn không buông Huyền Minh Tử ra, y lần lấn án ngữ trước cửa bảo. Cho nên đạo trưởng đến đây là để báo cho Hồ Duyệt biết rằng những người kia vẫn còn sống, bao gồm Lý Hà và huynh đệ nhỏ Chu, duy chỉ có Quách Hoàng là mất tích, phải không? Huyền Minh Tử chùng xuống. Sao công tử lại biết? Sở Giác cười. Ồ kìa, ta cũng chỉ phỏng đoán thôi, nếu thực sự đúng như những gì ta suy đoán, vậy ta cũng có thể đoán được đại khái những diễn biến tiếp theo rồi. Huyền Minh Tử tỏ vẻ nghi ngờ những gì Sở Giác vừa nói. Nguyện nghe cho rõ. Sở Giác nói. Nếu ta đoán không sai, thì sẽ sớm có người đến tìm đạo trưởng và Hồ Duyệt thôi. Và trong số những người này, có một kẻ là quỷ. Huyền Minh Tử hỏi lại. Quách Hoàng sao? Sở Giác lắc đầu. Còn có người khác nữa. Huyền Minh Tử rối tung óc với những suy đoán của Sở Giác. Hắn ta cằn nhằn. Công tử nói mọi chuyện do một tay Quách Hoàng gây ra, nhưng Quách Hoàng lại là người. Trong khi công tử cũng nói sẽ sớm có người đến tìm ta và Hồ Duyệt. Và một người trong số đó là ác quỷ. Sở Giác tủm tỉm cười đáp. Không sai. Huyền Minh Tử trần trơn nhìn Sở Giác. Hắn ta không dám hành xử lỗ mãng trước người này. Thậm chí còn có phần kính nể, cho nên không thể to tiếng suồng sải như lúc trêu đùa Hồ Duyệt. Huyền Minh Tử lại mân mê cầm, nhìn căn phòng bên trong đã khép chặt cửa, nói. Thôi thì tạm biết thế đã. Nói đoạn, hắn ta bèn chắp tay cáo lui. Huyền Minh Tử đi rồi, cánh cửa mới được mở ra. Hồ Duyệt mặc độc một chiếc áo đơn, đứng giữa cửa. Tóc tai vẫn buông xõa sau lưng, chưa được vấn gọn. Hắn cười bảo. Xem ra Sở huynh đã đi nước cờ đầu tiên rồi. Sở Giác nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi vào trong. Vừa đi vừa chắp tay nói. Cảm ơn hiền đệ đã không vạch trần. Hồ Duyệt tựa người vào cửa, tỏ vẻ mệt mỏi thấy rõ. Khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ. Mặc dù sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng cái cách hắn uể oải tựa mình vào cánh cửa khiến người ta không khỏi xiêu lòng. Hồ Duyệt một tay chống nạnh, một tay vịn ván cửa, nói tiếp. Không phải không vạch trần, mà là không dám. Nếu đã đến nước này, tiếp theo đây, Sở huynh định thăm dò núi Đan Lan lần nữa ư? Sở Giác nhìn người bên cạnh, mặc dù Hồ Duyệt diễn rất giỏi, nhưng đôi chân run lẩy bẩy kia đã bán đứng hắn không thể đứng thêm được bao lâu. Sở Giác dìu Hồ Duyệt đi và báo. Đệ cứ đợi thêm một ngày nữa, ta đoán khi đó sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Mọi chuyện quả thật đã diễn biến y như những gì Sở Giác dự liệu. Một chuyện không ai ngờ tới đã thật sự xảy ra. Quách Hoàng đã chết. Nhưng người thông báo cho họ chuyện này không phải Huyền Minh Tử, mà lại là Lý Hà. Buổi chiều, Hồ Duyệt cố gắng bước xuống giường đi lại đôi chút. Khi đó Sở Giác vẫn chưa hồi phủ. Lý Hà đến báo tin. Nhưng bằng một cách nào đó, gã đã quên sạch mọi chuyện xảy ra trên núi Đan Lan. Nhưng khi Hồ Duyệt hỏi tại sao gã lại đến thông báo chuyện này cho hắn, thì Lý Hà không sao trả lời được. Gã lúng túng ra mặt, sau cùng vẫn do Hồ Duyệt khéo léo cứu vãn tình hình. Hồ Duyệt mách cho Lý Hà có thể đi tìm một người tên Huyền Minh Tử. Khi đã tiện Lý Hà đi rồi, Hồ Duyệt và Sở Giác lại chìm vào đắm chiêu. Hồ Duyệt vừa đắm eo vừa nhấm nháp trà nói. Phải công nhận vụ lần này thú vị. Đâu ai ngờ, chính kẻ vốn bị xem như đầu sỏ lại lăn đùng đã chết. Hồ Duyệt liếc mắt nhìn Sở Giác vẫn đang xem sách cờ, bảo. Huynh nghĩ y là người hay yêu ma? Sở Giác không buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt lên trang sách, tay cầm quân cờ, điềm đạm đáp. Dù là người hay ma, thì chỉ đến phút chót chân tướng mới bại lộ. Cứ chờ tiếp thôi. Dứt lời, y quay qua nhìn Hồ Duyệt trong giây lát, hơi nhớ mày nói. Đệ đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Nghe y hỏi thăm, Hồ Duyệt tự hiểu người kia muốn ám chỉ điều gì, thì không khỏi xấu hổ. Hắn đỏ mặt, ngoảnh đi hướng khác. Không phiền huynh lo lắng đâu. Nếu câu chuyện không xảy ra như những gì chúng ta dự đoán, vậy ngày mai lại phải lên núi Đan Lan một chuyến rồi. Sở Giá không phản đối, nhưng cũng không hưởng ứng, lại rời sự chú ý về sách cờ. Quả nhiên, người thứ hai đến tìm bọn họ là Chu Nam. Khi đã vào trong quan tình trai rồi, mặt mày Chu Nam vẫn tái mét. Vừa trông thấy Hồ Duyệt, Chu Nam đã vội quờ lấy tay áo hắn, nắm chặt van xin. Tiên sinh, xin tiên sinh hãy cứu tại hạ. Hồ Duyệt dìu Chu Nam đứng dậy và hỏi. Có chuyện gì khiến công tử hốt hoảng nhường này? Chu Nam, lẽ nào tiên sinh quên hết rồi ư? Chuyện chúng ta gặp phải trên núi Đan Lan ngày hôm qua đó. Những người khác đã chết cả rồi, chỉ còn một mình tại hạ sống sót, chạy thoát được đến đây. Tại hạ cứ tưởng tiên sinh cũng gặp đại nạn, nào ngờ đâu lại phát hiện Lý Hà cũng ra mặt báo tin. Ngặt nỗi vị đó lại không nhớ gì về chuyện ngày hôm qua. Gã bảo đã gặp tiên sinh nên tại hạ mới tá hỏa chạy đến đây. Tiên sinh quên hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi ư? Chu Nam chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn quyết định thú thực. Tại hạ nghi rằng bọn họ đều không còn là người nữa, cho nên mới chạy đến tận đây để hỏi thăm tiên sinh, và cũng để xin tiên sinh mắt xem nên làm gì tiếp theo. Hồ Duyệt đưa mắt nhìn Sở Giác, sau đó cười hỏi. Tại sao công tử lại nói như vậy? Chu Nam thất vọng thở dài rồi nói tiếp. Vậy để tại hạ thuật lại hết mọi chuyện. Hôm đó tiên sinh đi lấy nước mãi mà không trở lại, ngờ đâu chỉ thấy Quách Hoàng quay về. Nửa đêm, tại hạ muốn đi tiểu, nhưng vì sợ nên cứ nằm đơ ra đó, không tài nào chợp mắt nổi. Tự dưng tên Quách Hoàng kia lầm cầm bò dậy, lăm lăm con dao trong tay. Tại hạ thấy thế bèn liều mạng chạy trốn, cứ nghĩ Lý Hà cũng khó lòng qua được cửa tử. Hồ Duyệt thắc mắc, vậy đệ đệ của công tử có quay về được không? Chu Nam ngơ ngác trong giây lát. Ta nào có đệ đệ, chỉ có một mình ta, tiên sinh Lý Hà và cái tên lòng lan giả sói Quách Hoàng kia. Nếu có đệ đệ, đời nào ta lại vắt chân lên cổ bỏ chạy một mình chứ? Sở Giác im lặng nãy giờ, lúc này mới đặt quyển sách trong tay xuống, mỉm cười hỏi. Vậy có thể phiền công tử nói cho ta hay, người được giải cứu trong rừng về sau ra sao rồi hay không? Chu Nam đã được một phen bối rối. Ai cơ? Cứu ai trên núi cơ? Rõ ràng là bọn tại hạ đi ngắm cảnh muộn quá, nên trên đường về mới ghé vào một ngôi chùa hoang để tá túc qua đêm mà. Sở Giác liếc nhìn Hồ Duyệt. Hồ Duyệt nhanh trí đáp ngay. Sở huynh không nắm rõ tình hình hôm ấy, vậy giờ Chu Hiền đệ tính làm gì tiếp đây? Chu Nam đập hai tay áo, lắc đầu chán nản nói. Tại hạ cũng chưa biết nên xử trí cách nào cho ổn. Hồ Duyệt nói tiếp. Nếu Hiền đệ cảm thấy chuyện này do ma quỷ gây ra, vậy ta có quen một đạo sĩ pháp lực lợi hại, lại thành thật và nhiệt tình. Hiền đệ mà thật sự cảm thấy túng quẫn quá, thì có thể thử nhờ hắn ta giúp đỡ. Người đó tên là Huyền Minh Tử, vốn ở tại Thọ Nguyên Quán. Người cứ đến đó hỏi thăm xem sao, chắc hắn ta vẫn còn ở đó đó. Chu Nam rối rít cảm ơn Hồ Duyệt. Thọ Nguyên Quán cách quan tình trai khá xa, Chu Nam không dám làm liều, bèn tất tả chào tạm biệt, rồi đi thẳng đến nơi đó tìm Huyền Minh Tử. Sở Giác đứng dậy chuẩn bị đưa nước pha trà, y nói, đến giờ đã có hai người. Hồ Duyệt gõ mặt bàn tiếp lời. Từ đó có thể thấy câu chuyện của mỗi người đều không ăn khớp với nhau. Sở Giác nói. Quan trọng là người cuối cùng kìa. Hồ Duyệt gật đầu đồng ý. Vậy Sở Huỳnh có muốn cá cược một ván với ta không? Sở Giác dây hai bên thái dương hỏi. Hiện đại lại muốn có được thứ gì? Hồ Duyệt sắc quạt vào sau cổ áo theo thói quen, sau đó nhún vai nói. Nghe sao mà trầu lòng, Sở Huỳnh nghĩ ta thế nào vậy? Ta chỉ muốn biết hai ta có chung một suy nghĩ không thôi mà. Sở Giác hỏi hắn. Đệ muốn cược thế nào đây? Hồ Duyệt hắn giọng. Cũng vậy thôi, Huỳnh còn cửu hoãn tục mạnh đan không? Sở Giác không hỏi thêm, đã đoán được đại khái, y bảo. Còn, vậy để đoán trước đi, người cuối cùng tìm đến sẽ là ai? Hồ Duyệt lắc đầu. Sao ta không học theo cố nhân, dùng viết chữ lên lòng bàn tay, rồi cho người còn lại xem nhỉ? Sở Giác tươi cười đồng ý. Cũng được. Cả hai tự cầm lấy cọ, rồi viết một chữ lên lòng bàn tay mình. Sau đó, họ nhìn nhau mỉm cười, giơ tay ra. Hồ Duyệt viết một chữ quách trong tay. Sở Giác cũng viết một chữ quỷ trong tay. Sau khi cả hai nhìn thấy đáp án của đối phương, Hồ Duyệt bỗng thần người ra trong phút chốc, rồi hắn phá lên cười. Suy nghĩ của Sở Huỳnh vẫn luôn nhanh hơn Hồ Duyệt ta một bước, xin nhận phần kém cỏi về mình. Nói đoạn, hắn bèn đứng dậy chỉnh lại áo sống và cúi gặp người thể hiện sự kính nể. Xong, Sở Giác lại vui vẻ bảo rằng, nhân hiện đại viết chữ đẹp hơn ta. Thôi ván này, xem như hiện đại thắng. Dứt lời, y bèn lấy một chiếc túi gấm ra khỏi tay áo. Hồ Duyệt thấy Sở Giác nhường nhịn mình đến vậy, thì lấy làm ngưng ngập. Hắn cứ chần chừ không biết nên nhận hay không. Sở Giác bèn nhét luôn túi thuốc vào trong hộp đồ của Hồ Duyệt bảo. Người tiếp theo cũng sắp lộ diện rồi. Hồ Duyệt thấy y lỡ sở như vậy, cũng thôi không ái ngại nữa. Hắn pha trà rồi nói. Người chuẩn bị xuất hiện đây sẽ giúp chúng ta phần nào nắm được nguồn cơ mọi chuyện. Sở Giác lại bảo. Có khả năng đó, nhưng vẫn phải quay về những chi tiết đầu tiên mới được. Người đến tìm họ chính là Chu Kha, đệ đệ của Chu Nam, y ghé thăm khi trời đã sập tối. Buổi tối, Sở Giác mời người ở quán ăn đem cơm đến tận quan tình trai. Y và Hồ Duyệt đang ăn dở bữa cơm, rượu hãy còn đun trên bếp, uống được nửa tuần rượu, thì lại có người đến gõ cửa. Hồ Duyệt thoáng ngước lên nhìn, hắn đặt đũa xuống, thắt chặt lại xiêm y để ra mở cửa. Tối muộn, trời bắt đầu nổi gió, Hồ Duyệt cầm theo một ngọn đèn dầu trong tay. Sau khi mở cửa, mới thấy Chu Kha bê bết máu khắp người, mặt mày tái nhợt. Có máu đỏ chảy ra từ khóe miệng, y mở miệng ra, bên trong ngậm đầy máu. Hồ Duyệt hốt hoảng, chạy đến dìu Chu Kha một tay. Người nọ hoảng loạn, tóm lấy xiêm y của Hồ Duyệt, chỉ nói đúng một câu. Hoa lan đỏ! Dứt lời, y đã gục xuống đất ngất đi. Sở Giá cũng tiến đến, Hồ Duyệt vội vàng di chuyển Chu Kha vào trong nhà. Sau khi đã xem xét cẩn thận những vết thương trên cơ thể, Hồ Duyệt mới xót xa, nhìn đan dược bên trong tủ đồ. Sau cùng, đành cắn răng lấy ra, nghiền thành bột mịn. Pha cùng trà nóng, rồi tách hai hàm răng Chu Kha ra để rót trà vào miệng. Sở Giá không hề ngăn cản. Trong lúc Hồ Duyệt rót trà cho Chu Kha, y đã băng bó lại vết thương cho người nọ xong xuôi. Một hồi lâu sau, khi đã uống hết hai bát thuốc, Chu Kha mới hồi hồn. Chu Kha chậm chậm hé mắt nhìn, tuy còn lờ mờ, nhưng ngay khi nhận ra Hồ Duyệt, y lập tức túm chặt lấy áo hắn, chẳng màng đến cơ thể trầy trật, rối rít sụt. Hồ Huynh! Hồ Huynh! Huynh mau lên! Mau đến núi Đàn Lan đi! Hồ Duyệt nắm chặt lấy tay Chu Kha và hỏi. Bình tĩnh lại nào! Rốt cuộc có chuyện gì? Chu Kha đáp. Có yêu ma trên núi Đàn Lan! Có yêu ma! Hắn khiến tất cả mọi người đều phát điên! Điên hết cả trời! Hồ Duyệt ôn tồn nói. Chu Hiền Đệ cứ bình tâm lại đã! Hiện giờ ngươi đã an toàn ở đây rồi! Cứ thông thả kể lại mọi chuyện cho ta hay! Đừng lo lắng! Chu Kha tuyệt nhiên không có dấu hiệu bình tĩnh lại, y cứ luôn miệng lẩm bẩm như bị ma nhập. Có một con ma, nó cứ bám riết lấy chúng ta, nhất quyết không chịu buông tha. Nó cứ bám riết lấy ta, nó là ai vậy? Chu Kha nhìn chồng chọc ra ngoài cửa, Hồ Duyệt lại sốt sắng dịu y dậy. Bỗng dưng, có vật gì đó rơi ra khỏi tay áo của Chu Kha. Nhìn kỹ lại, họ mới nhận ra là một đốt ngón tay người, trên đó còn có vết máu. Trông như vừa được giật thẳng ra từ tay một người sống, Hồ Duyệt nói. Chuyện này bắt đầu phiền toái rồi đây, xem ra vẫn phải lên núi Đan Lan lần nữa. Sở Giác nhìn ngón tay dính máu, bảo. Trước mắt cứ lo liệu cho người này an ổn đã, người đến sau y mới quyết định tất cả. Nếu người đó đến thì mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, bằng không lúc ấy mới đáng lo ngại. Hồ Duyệt nhìn Chu Kha, lại nhìn ra ngoài cửa. Ngoài trời đang mịt mùng, người cuối cùng mà họ ngóng trông giữa bóng đêm u tối này, rốt cuộc sẽ tiết lộ điều gì đây? Hồ Duyệt và Sở Giác ngồi đối diện nhau, dù không nói gì, nhưng trong lòng cả hai đều dậy sóng. Hồ Duyệt vẫn túc trực bên Chu Kha, Sở Giác ngồi bên bàn gần cửa ra vào, bất động như tượng. Thời gian cứ lặng lặng trôi, mới đó đã canh ba. Hồ Duyệt đứng lên hỏi, huynh đang chờ ai vậy? Sở Giác đáp, người mà đệ đang nghĩ tới. Hồ Duyệt nhìn Sở Giác gượng cười, nói với hắn. Đừng lo lắng quá, chuyện gì nên đến sẽ đến, cần qua sẽ qua. Hồ Duyệt lấy thêm một vò rượu từ trong tủ bếp, bảo rằng. Hắn là chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì qua sẽ qua. Thôi thì cứ uống đi đã, đừng để người ta tưởng chúng ta lo lắng mất khôn, kẻo lại thành trò cười cho bọn họ. Sở Giác khoái chí cười lớn, hai người rót chút rượu ra, chưa kịp uống, đã nghe thấy tiếng gõ cửa vọng vào. Họ nhìn nhau rồi đặt chén rượu xuống, Sở Giác ra hiệu cho Hồ Duyệt có thể mở cửa. Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh ùa vào. Sau đó, họ ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ. Nhưng lạ thấy, vẫn không một bóng người lộ diện. Ngoài trời vẫn chìm trong bóng đêm vô tận, trăng lẫn khuất và gió lặng như tờ. Hồ Duyệt thoáng châu mày, rồi hắn sực nhớ đến Chu Kha còn ở trong nhà. Bèn lật đật trở ngược vào trong, vội tới mức không kịp khép cửa lại. Sở Giác giúp Hồ Duyệt đóng cửa. Ngay khi cánh cửa đóng lại, y nhận ra có nụ cười nữ nhân lấp ló sau khe cửa. Gương mặt nàng ta trắng bợt, tay cầm một chiếc đèn lồng màu trắng. Nàng ta đứng y như tượng nhìn Sở Giác, nở một nụ cười quái đản. Sở Giác đẩy mạnh cửa, bên ngoài vẫn không có chuyển biến gì. Vậy người phụ nữ kia ở đâu ra? Rồi Sở Giác chợt nghe tiếng Hồ Duyệt hô hoán từ trong phòng. Y cài then cửa lại, rồi chạy ngay vào trong nhà. Hồ Duyệt mở to mắt nhìn Chu Kha trong phòng. Người nọ vẫn không khác gì so với lúc rời khỏi đây. Nhưng Hồ Duyệt lúc bấy giờ đã tái mét mặt. Trên bàn rượu của hai người cũng bất ngờ có thêm một chiếc hộp. Trong hộp đựng một cái đầu người, là đầu của Quách Hoàng. Sở Giác hỏi, người này chính là Quách Hoàng sao? Hồ Duyệt tối sầm mặt, đáp. Y chính là người cuối cùng rồi. Thì ra Quách Hoàng là người, vậy mà bây giờ đã chỉ còn là cái xác. Gọi là ma cũng chẳng sai. Ta phải đi tìm hai người để đến chỗ Huyền Minh Tử ngay thôi. Nếu không bọn họ sẽ gặp nguy hiểm mất, không thể chậm trễ thêm được nữa. Nói đoạn, Hồ Duyệt liếc mắt nhìn Chu Kha, chắp tay bảo. Phiền Sở huynh lo cho công tử ấy, ta đi nhanh rồi về. Còn nếu không quay về... Sở Giác ngắt lời hắn. Ta sẽ đi tìm đệ, đưa đệ quay trở lại. Hồ Duyệt đưa mắt nhìn Sở Giác, y vẫn điềm tĩnh như vậy. Hồ Duyệt cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào ra ngoài mặt. Hắn chỉ vỗ vai Sở Giác, sau đó chỉ vào người nằm trên giường bảo. Vậy làm phiền huynh. Dứt lời, Hồ Duyệt phẩy tay áo, rồi chìm luôn vào màn đêm, chẳng buồn cầm đèn theo. Sở Giác thấy Hồ Duyệt đi rồi, gương mặt lạnh tanh mới chợt thấp thoáng vẻ dịu dàng. Nhưng tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc trước khi Sở Giác ngoái lại nhìn Chu Kha nằm trên giường. Y lại gần bắt mạch cho người nọ. Bấy giờ, bên ngoài cửa chợt nảy ra một cái đầu người. Sở Giác chẳng buồn quay ra, chỉ liếc xéo mắt rồi không nói nửa lời. Y phất tay, cửa sổ liền đóng lại. Sau đó chợt nghe thấy một tiếng hú như của sói hoang, bốn bề lại chìm vào yên ắng. Sở Giác nhìn qua người nằm trên giường, hai mắt Chu Kha nhắm nghiền, nhưng nhịp thở đã chậm rãi và đều đặn hơn khi nãy. Về phần Hồ Duyệt, hắn vội vã đi ngay trong đêm, bước chân lẹ làng như bay, gần như mới chớp mắt đã có mặt tại Thọ Nguyên quán. Lúc Hồ Duyệt đến nơi, hắn ta bắt gặp Lý Hà và Chu Nam đứng đực trước cửa như hai pho tượng đá. Giữa đêm đen mịt mùng, hắn chẳng tài nào phân biệt được rốt cuộc họ là người hay ma. Cửa đạo quán hé mở, Hồ Duyệt nhìn hai người họ một lần cuối trước khi tiến vào. Vừa bước vào, đã có người lập tức kề thanh kiếm sắc lẹm trước cổ hắn. Hồ Duyệt hỏi, đạo huynh làm vậy là có ý gì? Huyền Minh Tử vẫn nhăn nhở bông lơn như bao lần. Thì còn phải xem nhà ngươi muốn làm gì cái đã. Hồ Duyệt liếc xéo mắt Phượng, ô một tiếng rồi nói tiếp. Nếu ta bảo ta chỉ muốn dụ một con ma xuất hiện, thì đạo huynh có cao kiến gì hay không? Huyền Minh Tử từ từ buông cây bảo kiếm trong tay xuống. Ngươi cũng tận mắt thấy rồi đó. Hiện giờ hai người họ như chúng ta vậy, manh mối duy nhất mà ta tìm được là Quách Hoàng đã biến mất chẳng còn tâm hơi. Cho nên đến lúc này ta cũng đành bó tay chịu chết. Vả lại, lão huynh kéo bao nhiêu rắc rối đến tận nhà ta như thế này là có ý đồ gì đây? Hồ Duyệt, giờ nói mấy chuyện đó cũng vô ích, Quách Hoàng đã chết rồi. Huyền Minh Tử lấy làm bàng hoàng. Y chết rồi. Hồ Duyệt thuật lại sự tình. Chết rồi, thủ cấp đang ở quan tình trai, còn có một đốt ngón tay, ngay là có y nữa. Có vẻ chết rất thê thảm. Huyền Minh Tử thất thần nhìn Hồ Duyệt. Rốt cuộc tất cả những chuyện này là do ai gây ra cơ chứ? Hồ Duyệt nói. Đám mây. Huyền Minh Tử ngay người lúng túng, lại hỏi tiếp. Đám mây là cái gì? Hồ Duyệt nhún vai, lắc đầu bảo. Ta cũng không biết nữa, nhưng ta biết đám mây có liên quan đến ta. Huyền Minh Tử hỏi hắn. Vậy ngươi chỉ đường cho hai người này đến chỗ ta để làm gì? Hồ Duyệt thở dài giải thích. Ta vốn định nhờ đạo huynh trông chừng hai người họ giúp, chỉ đường cho họ đến chỗ huynh cũng đồng nghĩa với việc họ không có gì đáng ngờ. Nhưng ít nhiều có thể gặp nguy hiểm. Mặc dù Quách Hoàng chết rồi, nhưng rõ ràng chuyện này không hề đơn giản như ta nghĩ. Huyền Minh Tử nhìn Hồ Duyệt, nói như đi guốc trong bụng hắn. Ngươi là chuẩn bị lên núi Đan Lan lần nữa hả? Hồ Duyệt gật đầu, Huyền Minh Tử lại hỏi. Sao không gọi vị kia đi cùng? Hồ Duyệt đáp. Huynh ấy ở lại quan tình trai để chăm sóc một người khác. À, Huyền Minh Tử à một tiếng ra chiều thấu hiểu. Ngươi vẫn không đành lòng khiến người ta bị liên lụy. Hồ Duyệt phân bua. Rõ giá có đi cùng thì cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Chuyện này vốn nhắm vào ta. Ta cũng đã khiến quá nhiều người vô tội bị hại rồi. Ta không thể nào bàng quan như vậy được. Huyền Minh Tử bảo. Từ đây đi đến núi Đan Lan cũng tốn kha khá thời gian. Người tính thế nào? Hồ Duyệt mỉm cười, chắp tay nói. Dễ nhiên là nhờ vào pháp lực của đạo huynh rồi. Huyền Minh Tử hỏi hắn. Sao người biết ta đã dùng thuật di chuyển tức thời để cứu người? Hồ Duyệt phân tích. Còn suối đó vốn ở khá xa ngọn núi Đan Lan. Ta đã thử nhẩm tính thời gian ta bất tỉnh. Không quá lâu, nhân huynh đã có thể ngay lập tức trở lại hang động trên núi. Rõ ràng người thường đi bộ không thể nào đi nhanh như vậy được. Huyền Minh Tử chắp tay trước Hồ Duyệt ra chiều thán phục. Thật không ngờ, trong tình cảnh đó mà ngươi vẫn còn tỉnh táo để ý kỹ đến vậy. Hồ Duyệt khẽ nghiêng mình, Huyền Minh Tử lại nói. Đúng là chiêu thức đó có thể đưa hai ta đến thẳng núi Đan Lan. Nhưng ta chỉ từng dùng nó cho chính mình, không chắc có thể thành công nếu mang các ngươi theo. Hồ Duyệt trấn an Huyền Minh Tử. Đạo huynh chớ lo, hiện tại không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa. Tính mạng của hai người đứng trước cửa kia và người đơn trú tại quan tình trai đều trông chờ vào cả hai ta. Mặt Huyền Minh Tử chợt biến sắc, hắn ta cắm sâu bảo kiếm trong tay xuống lòng đất, sau đó cắn rách ngón giữa, nhanh chóng điểm máu vào những huyệt vị quan trọng trên cơ thể hai người, rồi lấy ra một cái gương. Thấy Hồ Duyệt nhìn, Huyền Minh Tử mắng ngay. Ta thử biết kiểu gì, nhà ngươi cũng dòm ngó mà, đừng hòng tơ tưởng gì nữa, cái này là đồ gia truyền đó. Hồ Duyệt biểu môi, cứ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thôi. Tức thì, khung cảnh núi Đan Lan hiện ra trong tấm gương. Hai người soi thật kỹ, hình ảnh trong đó mỗi lúc một phóng đại. Hồ Duyệt thấy gió bỗng nổi lên lồng lộng khắp bốn bề. Chốc chốc, lại nghe tiếng chim thú trong rừng vẳng đến. Sau đó, hắn chỉ kịp nghe Huyền Minh Tử hô lớn lên rằng. Cấp cấp như luật lệnh, xá! Một tia sáng trắng xóa chợt vượt qua trong gương, khiến tầm nhìn của cả hai bị lu mờ. Hồ Duyệt cảm thấy thân thể hắn như mất đi trọng lượng. Mặt đất như bay lên giữa không trung, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc ngắn ngủi, hoặc như ảo giác thoáng qua của hắn. Sau khi hoàn hồn, Hầu Duệ thấy mình đã đứng vững trên mặt đất, xung quanh hắn là khung cảnh núi Đan Lan. Hai tay Huyền Minh Tử nắm chắc kiếm chống xuống đất, miệng thở hồng hộc hỏi. Đã nói rồi, tiếp theo làm gì nữa? Hầu Duệ nói, đi tìm hoa lan đỏ thôi. Huyền Minh Tử vung tay. Tìm thì tìm thôi, dù sao cái núi này cũng chẳng có thứ nào như thế. Hầu Duệ nhắm mắt lại, hắn muốn ổn định lại trước khi bước sâu hơn vào trong rừng. Cành cây trên núi đang xen vào nhau, khiến đường đi của họ thêm trắc trở. Đi tìm một bông hoa giữa cảnh rừng núi tối tăm thế này, thật chẳng khác chuyện cổ tích là bao. Huyền Minh Tử thừa hiểu, việc họ làm là vô lý. Nhưng thấy Hồ Duyệt kiên quyết tìm cho ra, hắn cũng đành đi theo vào trong rừng. Hồ Duyệt nói, thật ra từng có một việc xảy ra tại nơi này. Huyền Minh Tử khá bất ngờ, hắn ta hỏi. Chuyện gì vậy? Hồ Duyệt nói, có người đã sai chân ngã ở đây. Huyền Minh Tử nói, sao người biết được chuyện đó? Mà tại sao tự dưng lại nhắc đến? Không lẽ có liên quan đến hoa lan đỏ kia? Hồ Duyệt đứng hẳn lại, hắn quan sát khung cảnh xung quanh nơi này. Đúng, ta cũng không hay biết gì đâu. Chỉ là sự oán hận tỏa ra từ một xác chết đã mách cho ta biết điều đó. Huyền Minh Tử càng nghe hắn nói, càng cảm thấy quái lạ. Bỗng nhiên Hồ Duyệt hô lên, tìm thấy rồi, chính là chỗ này, không sai được. Huyền Minh Tử đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi lại, nhưng ta có thấy gì đâu? Hồ Duyệt chỉ qua một bên rồi nói, có mà, đạo huynh nhìn thử kìa. Hồ Duyệt vừa nói xong, Huyền Minh Tử đã thấy ở nơi hắn chỉ tới là vách núi, có một người đứng đó. Dĩ nhiên không phải ai khác ngoài chàng thiếu niên mà Hồ Duyệt đã cứu giúp ngày hôm ấy. Thiếu niên kia đứng trên bờ vực nhìn hai người, ánh mắt vô hồn vô tri. Nhưng trước đó hoàn toàn không có một ma nào lớn vẫn quanh đây. Dường như cảnh tượng ấy chỉ vừa mới hiện ra trong chớp nhoáng. Hồ Duyệt cười nói, y chính là hoa lan đỏ. Huyền Minh Tử trợn tròn mắt nhìn thiếu niên đứng trên vách núi, hỏi lại, người đùa gì thế? Huyền Minh Tử vừa dứt lời, thân hình thiếu niên kia chợt run lẩy bẩy rồi ngã xuống vực. Huyền Minh Tử toàn hồ lớn, nhưng nhận ra Hồ Duyệt đứng cạnh chẳng hề nhúc nhích. Ánh mắt nhìn mình cũng hờ hững đến lạ. Hắn quay qua hỏi, lão quái vật, người còn thấy y ngã xuống hả? Hồ Duyệt chậm chậm đáp, thấy chứ, vì ta chính là người khiến y ngã xuống mà. Huyền Minh Tử trố to mắt, hắn ta sửng sốt lùi lại mấy bước như vừa nhận ra điều gì đó. Hồ Duyệt vẫn đứng im lìm, bình tĩnh nhìn Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử nhìn chằm chằm Hồ Duyệt, hỏi, người đoán ra là ta từ khi nào? Hồ Duyệt đáp, từ khi huynh đồng ý đến đây là ta đã đoán ra rồi. Huyền Minh Tử như câm lặng, hắn ta bỗng phá lên cười. Vậy ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ lúc nào? Hồ Duyệt đáp, khi huynh cứu ta. Huyền Minh Tử hỏi hắn, có thể nói chi tiết hơn cho ta không? Hồ Duyệt chắp hai tay sau lưng, đứng giữa đống đá vụn đổ nát, bình thản thuật lại mọi chuyện. Nói ngắn gọn thế này đi, câu chuyện núi Đan Lan là kế hoạch ta bày ra. Vốn dĩ đúng là không có hoa lan đỏ nào cả, và một trong bốn người kia là yêu ma cũng là sự thật. Kẻ đó là Lý Hà, gã chính là xác chết nằm dưới vách núi ngày hôm đó. Tử thi mới chết không lâu, vẫn còn một phách chưa nhập địa ngay. Ta từng nghe nói sau khi đến nơi này, Lý Hà đã mất tích vài ngày trời chưa thấy về, cho nên ta mới siêu độ phách cuối cùng cho gã, đồng thời lợi dụng thuật con rối để khống chế xác chết, đưa gã về lại kinh thành, giả dạng làm người sống trong vài ngày. Còn nhân dạng giả kia xuất hiện ở kinh thành mà huynh nhắc tới, có lẽ chính là tử khí của Lý Hà. Ta làm tất cả những điều này, cốt cũng chỉ dụ cho được cao nhân. Đã liên tục dùng lời nguyền chữ vân kia để gầy bẫy ta bước ra ánh sáng. Còn về việc huynh có thể nhìn thấy hoa lan đỏ trong hình dạng cậu thiếu niên kia, đó cũng là cái bẫy ta giăng ra. Tức là mọi lời Lý Hà nói đều do ta sắp xếp từ trước, mục đích là để chờ cá cắn câu thôi. Có tia sáng sắc lẹm lóe lên trong mắt Huyền Minh Tử. Do ta đã nóng vội ư? Hồ Duyệt đáp, huynh quả thật đã thiếu kiên nhẫn. Huyền Minh Tử lại cười lớn hơn. Không sai, nếu ta không lộ diện tại núi Đan Lan, không đến cứu ngươi, có lẽ ngươi cũng không thể nào suy đoán ra ta được. Ban đầu, ta thử lòng ngươi bằng cách dùng Quách Hoàng tiêu diệt ngươi. Nào ngờ ngươi sẵn sàng chịu đựng đau đớn, nhận một nhát đâm trí mạng tự y. Cho nên khi đó, ta vội tin ngay rằng, ngươi không phải kẻ đứng sau mọi chuyện, và rời mọi nghi vấn sang kẻ khác. Nhưng đến cuối cùng, chính ta lại trúng khổ nhục kế liên hoàn của ngươi. Hô Duyệt, đừng kêu oan mà làm gì, thật ra đúng là có con cá lớn đã cắn mồi ta thả. Bởi vì trong số những người đi cùng, có một kẻ nằm ngoài mọi tính toán của ta. Huyền Minh Tử nói tiếp. Người đó chính là Quách Hoàng. Hô Duyệt thừa nhận. Đúng vậy, khi nhắc đến yêu ma thường sẽ tự tìm tới. Việc y có mặt khiến ta biết chắc vở kịch này xứng đáng với mọi công sức ta bày ra. Y cũng là một xác chết bị lợi dụng. Huynh nghĩ ta không phát hiện ra điều đó ngay từ đầu ư? Huyền Minh Tử nhè răng nói. Xem kìa, ta tự xem mình là kẻ hơn người mất rồi. Y quả thật là con tốt trong kế hoạch của ta. Nhưng ngươi lại lợi dụng y để dụ ta xuất hiện. Khi ta đi tìm Quách Hoàng và nhận ra y đã biến mất, đồng thời không dám chắc là ngươi hay kẻ khác đứng sau giật dây. Cộng thêm việc ngươi đến tìm ta báo tin rằng Quách Hoàng đã chết. Hai người tìm đến ta lại rơi vào trạng thái tê liệt. Lúc đó ta mới sốt ruột, hoảng quá mất khôn. Ta thật không ngờ Quách Hoàng lại là quân cờ ngươi lợi dụng để gài bẫy ta. Sau khi ta cứu mạng ngươi, ngươi vẫn tiếp tục giở trò ở nơi này. Ta đoán sau cùng Quách Hoàng đã nằm gọn trong tay ngươi rồi. Hô Duyệt cười lớn, hắn không hề lấy làm bất ngờ mà nói ngay. Lúc Quách Hoàng xuất hiện, ta đã biết chắc mình dụ được con cá lớn. Nhưng khi ấy, ta vẫn chưa đoán ra là huynh, cho nên ta đã tương kế tự kế, giả vờ bị kẹt trong mê hồn trận. Hoàn cảnh lúc đó quá thuận tiện, ta chỉ cần lập tỏa hồn trận và rồi huynh xuất hiện. Nhờ đó ta mới biết, huynh chính là người luôn núp trong bóng tối, hòng nhòm ngó và quan sát chuyện đám mây. Ta tiếp tục liên hệ tới vụ án Phong Kỳ đột tử. Từ đó luận ra, Huy chính là vị quốc sư bí ẩn. Hô Duyệt tiến tới một bước, tiếp tục tươi cười. Cho nên huynh chấp nhận đến đây là để biết xem có còn ai khác biết về đám mây hay không. Ta đoán đó là một bí mật, đúng không? Một bí mật mà đáng lý chỉ có huynh hay biết. Vì huynh cho rằng trên đời chỉ một mình huynh là kẻ biết sử dụng lời nguyện đám mây. Huyền Minh Tử mỉm cười gật đầu. Lão cáo già, quả nhiên không để lỡ một chi tiết nào. Mọi đường đi nước bước đều được tính toán vô cùng cẩn thận. Hô Duyệt phủi tay áo đáp. Huynh lại quá lời rồi. Tuổi trẻ tài cao sớm được ngồi lên vị trí lớn như quốc sư, hẳn cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Rốt cuộc, Huyền Minh Tử cũng phải bật cười thành tiếng. Hắn ta cười khoái trá. Buồn bảo kiếm sau lưng ra, thư thả phẩy tay áo nói tiếp. Sao người có thể sâu chuỗi mọi chuyện để biết ta chính là người đứng sau Phong Kỳ? Hô Duyệt phân tích. Khi đó huynh một mực từ chối gặp người hoàng tộc. Ta đã đoán được huynh có xuất thân từ hoàng thất, chí ít cũng là người có liên quan đến hoàng thất, và thân phận cũng được giữ kín vô cùng. Hai ta thân thiết, nhưng cách huynh giấu nhẹm thân phận khiến ta nghi ngờ rằng thân phận quốc sư chỉ có thể là một trong hai người, hoặc huynh hoặc Sở Giác. Huyền Minh Tử nói tiếp. Cho nên lần này, ngươi quyết định gạt hẳn Sở Giác qua một bên, để dùng chính mình làm mồi nhử, cốt để dụ ta sa bẫy. Hô Việt châu mày. Còn nhớ cái lần, ngươi về đêm lồng lộng bảo tuyết. Ta đã nghĩ hẳn mọi chuyện có móc nối với hoàng thất. Nhưng huynh lại tự cho mình là khôn ngoan, đi khắc chữ Sở lên lệnh bài, để cố ý vạch trần thân phận. Làm vậy là để khiến ta nghi ngờ Sở Giác còn có một thân phận khác là quốc sư. Song có lẽ Sở Giác cũng phần nào nắm được một số chuyện liên quan đến đám mây. Chỉ có điều, huynh ấy giữ kín không tiết lộ. Cho nên lệnh bài khắc chữ lại thành ra thừa thải. Mục đích của huynh không phải là vạch trần Sở Giác, mà để giấu thân phận của mình thêm kỹ càng. Chỉ tiếc kế hoạch đã phản tác dụng. Huyền Minh Tử nói, thật ra ngươi còn rất nhiều cách khác để có thể moi thêm thông tin từ Sở Giác. Chỉ là ngươi chọn không làm vậy. Cốt bởi lão cáo già nhà ngươi đã phải lòng y rồi. Lần này đến lượt Hồ Duyệt đối lý. hắn rụt hai tay vào trong áo, rồi đổi tư thế, đứng hỏi Phạm Lại. Ta có tình cảm với ai? Thầy liên quan gì tới huynh? Huyền Minh Tử hừ một tiếng, cười nhạt bảo. Dĩ nhiên không liên quan tới ta. Ta chỉ quan tâm đến những chuyện phía sau lời nguyện đám mây mà thôi. Vậy là rốt cuộc, ngươi đã nhớ được gì chưa? Hô Duyệt nói. Ký ức của ta không phải bị đánh mất hoàn toàn, mà xem như một dạng phong ấn kỳ lạ. Cho nên chi bằng, huynh cứ nói luôn những chuyện về đám mây đó cho ta. Biết đâu nhờ đó, ta lại nhớ ra điều gì chăng? Huyền Minh Tử lắc ngón tay đáp. Ta nhắc nhở người cũng vô ích, bởi vì tất cả những gì ta hay biết cũng đều nhờ suy đoán. Hơn nữa, theo như ta biết, thì những điều đó cũng không hề đúng sự thật. Chỉ có người là người duy nhất biết sự thật. Nếu ta tiết lộ cho người, khéo còn có thể khiến người đi sai đường, cho nên ta không thể nói năng bừa bãi được. Hồ Duyệt, sao lại nói vậy? Huyền Minh Tử đáp. Nếu người vẫn chưa nhớ được thêm điều gì, vậy là thời cơ hắn vẫn còn chưa chín mùi. Vì chỉ khi nào chính bản thân ngươi nhớ lại mọi chuyện, ta mới có thể thực hiện bước tiếp theo. Hô Duyệt nheo mắt nhìn Huyền Minh Tử. Vậy ta sẽ hỏi huynh thêm một câu nữa. Huyền Minh Tử nói. Cứ thoải mái đi. Hô Duyệt ngẫm nghĩ hồi lâu mới hỏi. Rốt cuộc Sở Giác là ai? Huyền Minh Tử đang thông dong bỗng khựng lại. Sở Giác là một người mà cả ngươi lẫn ta đều không dây vào nói. Hô Duyệt châu mày bất mãn. Nói như vậy khác gì chưa nói. Huyền Minh Tử bảo. Ta không biết thân phận của Sở Giác. Trong cung cũng không có ai tỏ tường. Nhưng dòng họ Sở từ đời này sang đời khác đều được hưởng tước vị quý lộc. Không vào triều đình tham chính, nhưng lại được hưởng địa vị cao nhất. Ta chỉ có thể nói rằng, đó là một người mà ngay cả ta cũng không dám hành động hấp tấp. Dù gia tộc đó có thuộc về thế lực nào đi nữa, sự hiện diện của họ cũng vô cùng đặc biệt. Vì đối với hoàng thất, họ chính là biểu tượng của hoàng quyền. Hô Duyệt nói, Sở Giác có một người muội muội. Huyền Minh Tử nói tiếp, những người sống trong Sở Hầu Phủ đều vô cùng bí ẩn. Chỉ biết rằng, ngay cả thánh thượng cũng phải e dè và nhún nhường. Trước đám người họ Sở đó, sau lưng mọi người, vẫn thường gọi dòng họ đó là Ngọc Tỷ Sống. Cho nên không một ai dám đắc tội bọn họ. Hiển nhiên, cũng không ai dám làm thân, hòng lấy lòng những người này. Hô Duyệt bắt đầu lặng thinh. Huyền Minh Tử thấy hắn vẫn mất tập trung về Sở Giác. Giữa tình cảnh cam go như lúc này, bèn nhắc nhở với vẻ không mấy hài lòng. Điều ngươi cần quan tâm không phải là y, vì chuyện của ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng đến an nguy của y đâu. Mà dù có đi chăng nữa, khi đó hoàng thất cũng sẽ ra mặt giải cứu. Còn ngươi đang ở trong tình cảnh tượng Bồ Tát qua sông, khó giữ nổi thân mình đó. Hô Duyệt nhướng mày. Chỉ bằng quyền phép của một mình huynh ư? Dù sao ta cũng vẫn có chút tự tin rằng mình có thể hạ gục huynh. Huyền Minh Tử đáp. Ta không phải người duy nhất thấy hứng thú với ngươi, và ta cũng có thể đảm bảo chắc chắn với ngươi rằng ta là người ít nguy hiểm với ngươi nhất trong số đó. Vì ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, nhưng việc đó là gì thì ta không thể tiết lộ cho ngươi. Hô Duyệt cười khẩy. Nhưng huynh cũng đã giết người. Người đã nhúng chàm thì cũng chẳng thể gọi là hạng thiện lành gì cho cam. Huyền Minh Tử hiểu ý Hồ Duyệt, muốn ám chỉ đến cái chết của Phong Kỳ. Hắn ta bật cười. Nói vậy cũng có lý. Dù sao ta làm vậy, cũng là vì mục đích riêng. Có lẽ đối với ngươi, mục đích đó là mối nguy. Nhưng một khi ngươi đã dụ ta tìm tới nơi này, tức là ngươi chỉ muốn ngã bài, chứ không phải ép ta tới đường cùng. Hồ Duyệt chắp tay nói. Đạo huynh vẫn phán đoán tình thế vô cùng chuẩn xác. Huyền Minh Tử hỏi Hồ Duyệt. Vậy hiện giờ, ngươi đã có kết luận gì chưa? Hô Duyệt cười bảo. Huynh muốn lợi dụng ta. Huynh đã muốn lợi dụng ta khi ta còn chưa hay biết những tính toán ấy. Vậy mà đến giờ, huynh vẫn giữ nguyên ý định đó. Huyền Minh Tử lắc đầu. Ngươi nghĩ về ta như vậy thì thấp hèn quá. Thôi bỏ đi. Xem như nể tình, ngươi đã tha mạng cho ta hôm nay. Ta sẽ tiết lộ cho ngươi một chuyện. Hô Duyệt hỏi ngay. Chuyện gì? Huyền Minh Tử nói. Đừng cho phép bản thân siêu lòng, dù người kia có là bất cứ ai, trong đó bao gồm cả Sở Giác. Hô Duyệt cười bảo. Huynh không phải người đầu tiên cảnh báo ta điều này. Huyền Minh Tử nói tiếp. Và ta cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Thành thử, nếu người thật lòng thương yêu những người mà ngươi thương yêu đó, hãy giữ khoảng cách thật xa. Cho dù Sở Giác không ngại việc, ngươi sẽ kéo thêm phiền toái cho y. Cho dù y có hành động như thế, y sẽ mãi là lá chắn che chở cho ngươi. Nhưng chính ngươi cũng thừa hiểu, ngươi không dám đảm bảo mình sẽ không làm y tổn thương. Ta nói vậy đúng chứ? Vì càng về sau, sẽ càng có nhiều người bị liên lụy vì ngươi. Tỷ như Hồng Kiều cô nương chẳng hạn. Hô Duyệt không đáp lại, nhưng hai tay đã lẳng lặng siết chặt. Hắn nói, ta cũng không phiền đạo huynh hao tâm tổn trí lo lắng thêm đâu. Huyền Minh tự nói, còn một chuyện này nữa. Hô Duyệt hỏi, Quách Hoàng sao? Huyền Minh tử, ngươi có thể trả y lại cho ta. Hô Duyệt lấy làm khó hiểu, y chỉ là một hồn ma thôi. Huyền Minh tử bảo, y cũng từng là một người khốn khổ. Hô Duyệt chấp nhận, được rồi, y có thể trở về, nhưng huynh phải hứa sẽ giữ an toàn cho hai người kia. Huyền Minh tử nói, là một người mới phải chứ, vì khi ta quay lại thì có lẽ Lý Hoa kia đã biến mất rồi. Thôi, để ta đưa ngươi về. Sau đó ngươi dẫn công tử đứng trước cổng kia về luôn đi. Ngày mai đạo quán còn phải đón khách hành hương nữa. Hô Duyệt chắp tay vái chào. Vậy cảm phiền quốc sư. Huyền Minh tự hí hửng trưng ra cái vẻ được lời. Sau khi hai người về đến Thọ Nguyên quán, Hô Duyệt đưa Chu Nam đi ngay. Huyền Minh tử không đi theo bọn họ. Đến khi Hô Duyệt đi xa rồi, cái vẻ nhăn nhở bông lân thường trực trên gương mặt hắn ta mới thay bằng nét nghiêm nghị lạnh lùng. Huyền Minh tử vẫy phất trần, có một người lập tức hiện ra sau lưng hắn. Người nọ cúi đầu hỏi, quốc sư, ta cứ thả cho hắn đi như vậy sao? Huyền Minh tử chống tay nói, dù hắn có đi đến nơi nào thì cũng không thoát khỏi tính toán của ta được đâu. Sở Giác ơi là Sở Giác, ta phải xem rốt cuộc ngươi có thể che chở hắn đến khi nào? Vì hắn mà ngươi sẽ làm đến bước đường nào đây? Ngươi đứng sau lưng Huyền Minh tử cúi đầu, y ẩn mình trong bóng đêm nên không nhìn rõ tướng mạo, nhưng ánh mắt vô cùng hung ác. Trở về quan tình trai, cuối cùng Sở Giác cũng đã cứu sống Chu Kha bị thương nặng. Nói y có bàn tay thần diệu cũng chẳng hoa. Lúc bấy giờ, Chu Kha đã có thể ngồi trên giường, húp cháo thuốc. Hô Duyệt đưa Chu Nam về đến nơi. Hai huynh đệ họ vừa gặp mặt là nhận ra nhau ngay. Chẳng qua toàn bộ ký ức liên quan đến núi Đan Lan đã mất sạch. Thay vào đó, họ chỉ nhớ rằng Chu Kha đi chơi xa, chẳng may gặp sơn tặc nhưng thoát chết trong gang tấc. Chu Nam đi tìm đệ khắp nơi chẳng thấy. Cuối cùng mới gặp được Chu Kha đã được Hồ Duyệt giải cứu ở tại quan tình trai. Câu chuyện trong ký ức vô cùng hoàn hảo, hai huynh đệ họ không mấy may nghi ngờ. Hồ Duyệt đứng đó tỏ vẻ xúc động trước tình huynh đệ khăng khiết. Sở Giác cũng không đành lòng bốc mé, chỉ lặng lặng tiễn hai người ra về. Sở Giác dõi theo hai huynh đệ họ rời đi. Về lại phòng rồi mới rốt trụ, nói, ký ức của con người đúng là thứ mong manh quá đỗi, đệ có thấy vậy không? Hô Duyệt nâng chén rượu khẽ nhấp một ngụm, nở nụ cười nói tiếp, ta đã nói rồi và cũng sẽ nhắc lại, đa tạ Sở huynh vì đã không vạch trần mọi chuyện. Sở Giác nhắc nhở, nhưng đệ lại vô tình để sót một chi tiết. Hô Duyệt dừng rót rượu hỏi, ồ, là chuyện gì thế? Sở Giác cầm chén rượu trong tay, thốt lên một lời, khiến Hồ Duyệt đứng tim. Ta cũng đã từng nói, mọi chuyện buộc phải quay lại khởi điểm. Hồn ma cuối cùng mà ta nhắc đến, đã ghé qua đây sau khi đệ rời khỏi quan tình trai. Y liếc nhìn Hồ Duyệt, rồi nói tiếp. Đó chính là người đã hại chết cả bọn Lý Hà, khiến bọn họ rơi xuống vách núi để đệ bắt gặp, âm thầm giúp đệ dàn cảnh để dụ được Huyền Minh tử ra mặt. Hô Duyệt sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Sở Giác. Bấy giờ, Sở Giác hơi cúi đầu, hàng mi rậm che đi ánh mắt, khiến Hô Duyệt không tài nào đọc thấu ý nghĩ của y. Chỉ nghe bên tai giọng nói điềm đạm như bao lần. Đây là một ván cờ, hiện đại ạ, và đệ cũng đã vô tình trở thành quân cờ của người khác. Chén rượu trong tay Hô Duyệt vỡ vụn, hắn nói, thì ra huynh đã gặp người kia, và thậm chí huynh đã quyết sẵn trong lòng sẽ làm như vậy ngay từ đầu. Sở Giác nhìn Hô Duyệt thú nhận, đúng vậy. Hô Duyệt truy hỏi, huynh đã đoán được đến bước ấy rồi, nên mới không vạch trận ta. ngấm ngầm cho phép ta đi làm mồi nhớ Huyền Minh Tử. Cố cũng để ta tránh xa nơi này, cho huynh tiện gặp người đó một mình. Sở Giác đáp lại vô cùng nhỏ nhẹ. Yêu mà ấy, hiện giờ đệ chưa thể gặp hắn được. Không thể. Sở Giác còn chưa kịp dứt lời, đã nghe thấy Hồ Duyệt đập mạnh tay xuống bàn. Bàn gỗ cứng cáp tức thì tan thành sau nhát đánh của Hồ Duyệt. Hắn hỏi rất khẽ, nhưng giọng lạnh tanh. Rốt cuộc, huynh coi ta là gì chứ? Sở Giác vẫn điềm tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Ta đã từng nói rằng, bất cứ ai có hại cho đệ, một khi kẻ đó nhàn nhóm ý định, ta sẽ lập tức ra tay xử lý. Hồ Duyệt bỗng nhìn xoáy vào Sở Giác. Ngay cả khi huynh coi ta là một con cờ. Vẻ băng giá nơi Sở Giác như khẽ nứt ra bởi câu hỏi của Hồ Duyệt. Y hé môi, thốt ra như trút nỗi khổ riêng. Đúng thế, ngay cả khi ta phải coi đệ như một con cờ. Hồ Duyệt nắm chặt hai tay, ngón tay cắm vào lòng bàn tay, khớp xương kêu răng rắc. Hắn buông lời. Huynh đi được rồi. Cơ thể Sở Giác như run lên rất khẽ. Y liếc nhìn Hồ Duyệt rồi rời khỏi quan tình trái. Hồ Duyệt vẫn gồng mình, chống tay lên mặt bàn, môi mím chặt, đôi mắt nhìn chồng chọc vào chén rượu Sở Giác vừa dùng. Mãi đến khi Sở Giác khép cửa lại, cơn giận phừng phừng trong lòng hắn cũng không thể kìm nén thêm. Hồ Duyệt cầm lấy chén rượu ném thẳng xuống đất, chiếc chén vỡ tan tành. Hồ Duyệt cảm thấy nơi nào đó trong lòng ngực như vỡ vụn, giống như chén rượu kia. Hắn thất thần ngồi gục xuống ghế. Hồ Duyệt ôm đầu cười thành tiếng. Tiếng cười khiến chính hắn cũng không khỏi xót xa. Hắn ngửa đầu cười bảo. Chỉ là một con cờ thôi sao? Thật nực cười thấy. Sở Giác bước ra khỏi quan tình trái nhưng chưa đi xa. Bỗng nhiên có bóng người hiện ra ở phía xa. Người này chính là Chu Nam. Hắn cùng kính vái chào Sở Giác. Mong Sở Hậu không quên những điều ngài đã nói khi trước. Sở Giác liếc mắt nhìn Chu Nam, chớp mắt. Chu Nam đã cứng đờ, không thể nào bước thêm nửa bước. Sở Giác bước qua hắn, chẳng nói chẳng rằng. Sau đó Chu Nam bỗng đổ nhào ra đất như con rối gỗ bị cắt mất dây. Cốn từ khoảnh khắc ấy, hắn không còn nhận thức, chẳng rõ còn sống hay đã chết. Hết chương Hoa Lan Đỏ.